Phu Lê chào các bạn, chúng ta hãy đến với phần 12. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Xe ngựa đưa hai huynh muội về đến Tề Vương phủ trước. Gã sai vặt nhận được tin đã sớm chờ tại cổng phủ, vừa thấy Lâm Đình xuống xe, cả dàn hạ nhân Tề phủ nước mắt nước mũi lem nhem chạy ra đón chủ nhân. Lâm Đình gửi chân an người hầu một hồi lâu mới đem hành lý cho họ sắp xếp, rồi lại hồi phủ thay bộ quần áo khác mới cùng Lâm Phi Lộc tiến cung. Trong cung cũng đã nhận được tin tức Lâm Đình bài kiến Lâm Đế, Lâm Phi Lộc thì trở lại Minh Nguyệt cùng trước. Xa xa đã thấy Thanh Yên Diều Tiêu Lam, Tùng Vũ nắm tay Lâm Triều Viễn đợi ở cổng. Vừa thấy cô, Lâm Triều Viễn lập tức mừng rỡ hô to: "Muội muội!" Sau đó lập tức chạy nhanh tới, chạy gần đến chỗ của cô. Đột nhiên huynh ấy thấy không không trong lòng của một muội liền vui mừng reo lên: "Hầu tử, tiểu hầu tử!" Lâm Phi Lộc liền cười hỏi: "Ca ca, huynh nhớ ta hay là nhớ tiểu hầu tử hơn?" Lâm Triều Viễn suy nghĩ một lúc, thành thật đáp: "Nhớ muội muội." Huynh ấy nhấp môi dưới, có một chút dáng vẻ ủy khuất, mắt long lanh, rớm rớm nước: "Thật lâu rồi không được gặp muội muội, ta rất nhớ muội." Cô chạy lại ôm lấy hoàng huynh nhà mình, cười: "Ta cũng rất nhớ ca ca." Lâm Triều Viễn có một chút ngại ngùng, lẩm bẩm nói: "Mẫu thân dạy nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng vì là muội muội nên cho muội ôm." Nói xong lại hiếu kỳ lên nhìn chú khỉ nhỏ ở trong lồng ngực của tiểu muội, chần chờ duỗi tay vuốt đầu của nó. Chú khỉ này là cô bắt ở trên Ngũ Đài Sơn làm quà cho Lâm Tiêu Viễn. Lâm Phi Lậu sờ sờ đầu của Không Không, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Không Không, cho ca ca ôm một chút được không? Về sau ca ca sẽ cho mày ăn thật nhiều chúa tiêu ngon, thật ngon nhé." Không Không kêu lên một tiếng, chủ động duỗi tay về phía của Lâm Triều Viễn. Lâm Triều Viễn vui đến phát rồ, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt hạnh phúc. Tiêu Lam cũng đi đến, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gọi hai tiếng mẫu phi, bà lập tức rơi lệ như mưa. Tiêu Lam chưa từng cách xa con gái yêu lâu đến như thế, nỗi niềm mong nhớ không cần phải nói. Mẫu tử tình thâm, tâm linh tương thông, hai mẹ con chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu. Một năm không gặp, tiểu cô nương nhà mình đã cao thêm một cái đầu, nước da cũng mềm mịn hồng hào hơn trước, đã có dáng vẻ của một đại cô nương. Cả đám người đột nhiên bật khóc thút thít, Lâm Phi Lộc dỗ dành đến không xuể, đành phải an ủi: "Được rồi, nhưng con còn về tắm rửa thay quần áo, sau đó đi thỉnh an phụ hoàng nữa." Cả đoàn lại tiểu tít trở lại Minh Nguyệt cung. Lâm Phi Lộc vội vàng tắm rửa, chỉnh trang lại dung mạo, xong xuôi mới đến Dưỡng Tâm Điện. Toàn bộ công nhân của Dưỡng Tâm Điện vừa thấy cô, người nào người nấy mặt mũi tươi cười rào rạt. Ngũ công chúa đi xa một năm, vừa hay tin người hồi cung, bệ hạ cả ngày đứng ngồi không yên, luôn ngóng trông người. Tề Vương điện hạ và bệ hạ đang ở bên trong nói chuyện, công chúa mau vào đi. Lâm Phi Lộc vừa vào trong điện đã trông thấy Lâm Đế nửa tựa nửa nằm ở trên giường mềm, trong lòng đốt lò sưởi cực kỳ ấm áp. Lâm Đình ngồi trên ghế, hai cha con vui vẻ nói chuyện phiếm, không khí vô cùng hòa hợp. Cô cao hứng bừng bừng reo lên phụ hoàng. Lâm Đế vừa nghe thấy tiếng của con gái lập tức ngồi thẳng người, mừng rỡ giang tay: "Tiểu ngũ của trẫm về rồi, mau lại đây để phụ hoàng nhìn một cái." Lâm Phi Lộc hì hì chạy tới ôm cánh tay của ông làm nũng. Lâm Đế xoa xoa đầu của tiểu công chúa: "Ông đã già, nhiều lúc không khỏi cảm thấy buồn bã vô cớ. Một năm nay trẫm cảm thấy như thể mình đột nhiên già đi rất nhiều, còn tiểu ngũ của chúng ta thoạt một cái đã thành một đại cô nương xinh đẹp rồi." Lâm Phi Lộc nhai nhai mắt: "Phụ hoàng trẻ mãi không già, người đang lúc tráng niên uy nghi lẫm liệt sao có thể gọi là già, rõ ràng là cực kỳ phong độ." Lâm Đế cười lên ha ha: "Ôi, cái miệng này đúng là ngọt như mật. Phụ hoàng vừa rồi có nói qua với cả đại hoàng huynh của con, xuân năm sau tiểu ngũ của chúng ta đến tuổi cầu kê, phủ đệ ngoài cung của con trẫm đã cho người hoàn thành thiết kế, hôm sau con đi xem thử, sau đó chọn ngày lành tháng tốt tiến hành xây dựng, đợi đến sinh nhật tiếp theo con có thể xuất cung sống một mình rồi." Lâm Phi Lộc quả thực đã quên mất chuyện này. Lâm Đình cười hiền hòa tiếp lời: "Phụ hoàng nói tòa nhà này là lão tứ chọn cho muội, mới đầu năm tiểu tử ấy đã tất bật đi xem đất, chọn vật liệu, bận bận biểu biểu lo lắng chu toàn, thậm chí còn để tâm hơn so với cả muội. Năm ngoái Lâm Cảnh Uyên đã được phong làm cảnh vương, được cấp phủ đệ ở ngoài cung, còn định một cửa hôn sự với đích nữ nhà Tả Đô Ngự Sử Mục Đình Vân. Đô Ngự Sử là quan nhị phẩm, Đô Sát Viện, Hình Bộ và Đại Lý Tự được xưng là Tam Pháp Ty của Đại Lâm. Đô Ngự Sử là trọng thần của triều đình, rất được Lâm Đế coi trọng. Cơ cấu bộ máy quản lý của Đô Sát Viện gồm hai viện đứng đầu là Tả Đô Ngự Sử và Hữu Đô Ngự Sử. Có một kẻ trước đó bị Hề Hành Cương đánh cho lên bờ xuống ruộng vì dám có ý cầu hôn Lâm Phi Lộng, chính là con trai trưởng của nhà Hữu Đô Ngự Sử Nhiễm Diệm. Lâm Phi Lộng hoảng hốt nhận ra, vậy là một năm nữa lại đã qua đi, ngay cả Lâm Cảnh Uyên cũng đã có hôn thê, cô vừa mừng lại vừa sợ. Chút nữa con sẽ đi tìm Tư Ca, cảm ơn huynh ấy đàng hoàng. Ba người hàn huyên trò chuyện rất lâu, hai huynh muội hết kể về những chuyện mắt thấy tai nghe tại dân gian suốt một năm qua, đến những chuyện phong lưu kỳ thú ở trong giang hồ. Lâm Phi Lộc còn đem cái quyển trục vạch tội những kẻ cường hào ác bá, một tay che trời, quan lại tham ô phạm tội đại đình giao cho Lâm Đế, cùng những chuyện bất bình không thể dung thứ, hy vọng rằng Lâm Đế có thể thẳng tay nghiêm trị, chấn chỉnh triều cương. Vụ việc liên quan đến Bình Sự Vương, Lâm Đình sớm đã chuyển tiền cáo trạng. Lâm Đế không có mấy thiện cảm với cái vị hoàng huynh này, nhưng mà ngại mặt mũi của hoàng gia cho nên mới nhắm mắt cho hắn một chức quân vương. Hiện tại nghe nói ở trong phủ của hắn còn dựng hẳn một vườn thịt hổ rượu, còn hoang dâm vô độ hơn cả mình. Lâm Đế sớm đã cho quan không sai đến tận nơi điều tra, tất cả thông tin được trình báo về đều là sự thật. Lâm Đế lập tức hạ chiếu chỉ, tức bỏ tước vị, thu hồi đất phong ở Kim Lăng, biếm cả nhà của Bình Sự Vương thành thường dân. Đối với loại người quen ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa như lão ta, hình phạt này còn đáng sợ hơn so với tử hình. Lâm Đế vừa mở xem quyển trục vừa hiền từ cười nói, Tiểu Ngũ không những là tiểu phúc tinh của chấm, còn là tiểu thanh thiên của Đại Lâm, còn thông minh ưu tú như vậy, thử hỏi trong thiên hạ này phải là nam nhân tầm cỡ nào mới có thể xứng với ngũ công chúa của chấm. Trong lời nói rõ ràng đang nhắc khéo cô, hai năm này vẫn luôn tránh né việc cưới gà. Lâm Phi Lộc như chí cười hì hì mà đáp, xác thực là không ai xứng làm hiền tế của phụ hoàng, vậy thì chi bằng để con ở vậy cả đời tự do tự tại. Nhà đầu này còn đúng là. Trò chuyện một hồi, Lâm Phi Lộc đã cảm thấy toát cả mồ hôi. Trời đã sang xuân, thời tiết không quá lạnh, nhưng ở trong dưỡng tâm điện lại đặt rất nhiều bếp lò. Cô bình tĩnh nhìn ở xung quanh, không những cung nhân mà cả Lâm Đình mặt cũng đã đỏ bừng vì nóng, chỉ có Lâm Đế là có vẻ rất thoải mái và dễ chịu. Thi thoảng ông lại vươn tay hờ hờ trước bếp. Một lúc sau, một thái giám cung kính bước vào, trên tay bê một chén nước và một hộp gấm đỏ, nhẹ nhàng nhắc nhở, bệ hạ đã đến lúc dùng thuốc. Phụ hoàng người bị ốm ư? Chỉ là một chút đan dược bồi bổ mà thôi. Đan dược? Cô xích người qua nhìn vào trong hộp. Trong chiếc hộp gấm nhung màu đỏ là một viên thuốc lớn đen ngòm. Lâm Đế cầm viên đan dược lên ăn. Lâm Phi Lộc nhíu mày hỏi, đan dược này là ở đâu ra? Thái y viện làm sao? Bành Mãn cười nói, là phương thuốc của một vị đạo trưởng. Ngày ấy một mình đi khắp nơi du ngoạn, vô tình đến kinh thành. Sau ba ngày cùng luận đạo với cả bệ hạ, đạo trưởng nói bệ hạ là chân long thiên tử, trên người có đạo duyên, liền ở lại trong cung vì bệ hạ luyện chế ra đan dược. Lâm Phi Lầu không hề tin cái câu chuyện hoang đường này một chút nào. Hành động hiện tại của phụ hoàng chẳng khác nào dẫm vào vết xe đổ của Đường Thái Tông Ung Chính. Hoàng đế nào khi mà về già cũng hồ đồ như vậy sao? Lâm Đế suýt soát đã 50, những năm tháng tuổi trẻ, ông chuyên cần chính sự, thức khuya dậy sớm, quá mức vất vả. Hiện tại đã có tuổi, cảm thấy bản thân trước kia nhiều việc quá, quả thực là lực bất tòng tâm. Qua mấy ngày sử dụng đan dược, ông cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, khôi phục không ít tinh lực, phảng phất như là có thể lấy lại được trạng thái tuổi trẻ sung mãn, hăng hái, bởi vậy mới đặc biệt tôn sùng vị đạo sĩ kia như thế. Ban đầu Lâm Phi Lộc cũng nghĩ đến cái việc hay là nói về câu khuyên bảo Lâm Đế, nhưng tính tình của phụ hoàng bảo thủ, càng về già lại càng thêm tự phụ, cứng đầu, đã nhận định việc gì là ba bo coi là đúng, khuyên ngăn cũng vô ích, hùng chi đan dược này quả thực có hiệu quả rõ rệt. Cô vừa mới nói hai câu nghi ngờ, tay đạo sĩ lang băm kia, Lâm Đế đã lập tức tỏ vẻ không vui. Lâm Phi Lộc nhanh trí ngậm miệng, lảng sang vấn đề khác. Không bao lâu có triều thần để ý kiến, Lâm Đình và Lâm Phi Lộc tự giác cáo lui. Đi ra khỏi dưỡng tâm điện, Lâm Phi Lộc mới dám cảm thán mà nói, nóng chết mất. Lâm Đình cũng dùng tay áo quạt gió giúp cho muội muội, ngữ điệu có một chút lo lắng. Thân thể của phụ hoàng có vẻ không được khỏe khoắn bằng trước kia. Vì sao mà chúng ta vừa mới đi một năm, phụ hoàng đã bắt đầu dùng đan dược rồi, từ đó chẳng có gì là tốt đẹp. Thái y viện làm gì thế không biết, cũng không nên tiếng khuyên nhủ phụ hoàng. Phụ hoàng dù gì cũng đã dùng qua, cảm nhận rõ ràng hiệu quả của nó, muội không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa muội cũng rõ tính tình của người rồi, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, kẻo lại rước họa vào thân, làm mất lòng phụ hoàng. Lâu phải lâu không biết làm thế nào để mà giải thích cho đại hoàng huynh của mình hiểu việc này dùng đan dược tương đương với cả nạp thuốc độc vào trong cơ thể. Dù sao thì cô cũng chưa từng nghiên cứu sâu về vấn đề này, mà cô cũng chẳng thể lấy ra cái ví dụ về những vị hoàng đế đã chết trong lịch sử. Để mà làm dẫn chứng, Lâm Viên Lộng chỉ đành bất lực thở dài, lòng đầy lo lắng sợ hãi. Hai huynh muội cùng nhau đi ra ngoài, đến giao lộ thì gặp một người đi tới. Lâm Viên Lộng dương mắt nhìn, lập tức vui vẻ phấn khởi chạy đến. Thái tử ca ca. Lâm Khuynh hình như là đang có điều suy nghĩ, đến khi nghe thấy tiếng gọi mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng lập tức trở nên ấm áp và gần gũi, dịu dàng mỉm cười. Tiểu Ngũ đã về rồi đó hả? Ánh mắt của chàng ta vừa chuyển, lập tức nhìn thấy Lâm Đình đứng ở đối diện. Ý cười trong mắt phai nhạt đi phân nửa, nhưng mà thái độ vẫn ôn hòa ấm áp. Đại ca, thân thể của huynh tốt lên nhiều chưa? Chuyển biến tốt hơn nhiều rồi, đa tạ tam đệ quan tâm. Hai người khách khách khí khí nói chuyện, tuy không còn sự căng thẳng đối nghịch như trước kia, nhưng cũng chẳng có một chút thân thiết gắn bó như thời thơ ấu. Lâm Phi Lộng liền chen ngang. Thái tử ca ca, tối nay muội đến Đông Cung thăm tẩu tẩu nhé, muội đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho hai người. Lâm Quynh thu lại ánh mắt, nhìn tiểu muội muội, sắc mặt nhu hòa đi rất nhiều. Được rồi, tối gặp, giờ ta có việc cần phải bái kiến phụ hoàng. Ba người cáo biệt nhau, đến được khi Lâm Quynh đã đi xa, Lâm Phi Lộng mới dám vụng trộm nhìn Lâm Đình một cái. Thấy khuôn mặt dịu dàng ôn hòa của đại ca thoáng một nét buồn tương, đáy lòng của cô thoát lại, nhỏ giọng nói: Đại hoàng huynh, thái tử ca ca vẫn rất kính trọng huynh. Lâm Đình không đáp, chỉ uyển chuyển nó sang chủ đề khác. Mới vừa rồi ở trong điện, ta có hỏi thăm phụ hoàng tình hình của Tống Quốc và Đại Lâm. Đại Lâm của ta hiện tại còn đang gấp rút xây dựng quân đội, hoàn thiện được vũ khí, còn vấn đề lớn nhất của Tống Quốc hiện tại đó là củng cố nội bộ của Triều Cương. Hai nước hiện nay đều có những lỗ hổng riêng, vì vậy chiến tranh có lẽ là sẽ không sớm nổ ra. Ánh mắt của Lâm Đình lẳng đãng nhìn ra xa, một làn gió thổi qua khiến cho cánh hoa trên bức tường đó khẽ đung đưa. Chàng ta an nhiên mỉm cười. Tam đệ trầm ổn, nhị đệ anh dũng thiện chiến, là trụ cột ở trong quân. Tứ đệ cũng bắt đầu học tập thảo luận chính sự. Triều đình đã không cần sự hỗ trợ của ta nữa, ta có thể an tâm giờ đi rồi. Giờ đi, huynh muốn đi đâu? Có người đang chờ huynh. Lâm Phi Lộc không biết rằng đại ca của mình đang nhắc đến ai, chần chừ hỏi. Vậy còn quý phi nương nương thì sao? Ta sẽ tự nói lời tạm biệt với họ, cũng sẽ từ giã phụ hoàng đàng hoàng. Nếu như hòa bình bị phá vỡ, Đại Lâm cần ta, ta nhất định sẽ trở về. Lâm Phi Lộc thầm nghĩ, đối với đại ca thì có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất. Mặc dù hiện tại Nguyễn Thị Nhất Tộc đã chịu yên phận thủ thường, nhưng đại hoàng huynh còn ở trong triều một ngày, sẽ mãi mãi là cái đinh trong mắt bè phái của thái tử. Sống khổ sở như vậy thì chồng bằng Nhàn Vân Giá Hạng tiêu giao tự tại, không ràng không buộc. Lâm Vi Lộng trịnh trọng vỗ vai của đại huynh, kiên định nói: Mặc kệ đại huynh làm gì, mỗi viễn đều ủng hộ huynh. Lâm Đình cười mà lắc đầu: Lời này không nói lung tung được đâu. Đi, mỗi đi tìm lão tư đi, ta cũng nên đi bái kiến mẫu phi rồi. Lâm Vi Lộng nhu thuận gật đầu sau khi tạm biệt đại hoàng huynh. Cô theo thói quen đi về phía trường minh điện của Nhàn Phi, đi được một nửa mới sực nhớ ra. Lâm Cảnh Uyên hiện tại đã phong vương nhập phủ, lại thay đổi tuyến đường, mau chóng xuất cung. Phủ của Lâm Cảnh Uyên được chính tay huynh ấy cẩn thận khảo sát, lựa chọn kỹ càng, đích thân giám sát thi công, sửa chữa, xây dựng. Vì vậy mà không những vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, mà tất cả những kiến trúc ở trong phủ đều chiếu theo sở thích của huynh ấy mà làm ra. Lâm Phi Lộng vừa đến, đã thấy sừng sững trước cửa hai khối bảo thạch hùng vĩ đặt ngang cổng. Thì được sao? Lâm Cảnh Uyên, huynh có bệnh hả? Đời Lâm Vi Lộc mới chỉ nhìn thấy trước cửa viện đặt là các loại sư tử đá, chưa từng thấy nhà nào cho đúc hai cột đá khổng lồ hình cuốn sách ở phía trước cả. Huynh yêu học hành như thế này từ khi nào vậy? Lâm Vi Lộc đứng trước hai bức tượng đá hình thi thư trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là không đoán được bộ não của Lâm Cảnh Uyên rốt cuộc đang chờ cái gì. Thì về các cổng ban đầu không nhận ra cô, thấy một cô nương đứng chết chân ở giữa cửa, còn có một chút cảnh giác, đến khi cô bước lại gần. Thị vệ mới biết là Ngũ công chúa, nhanh chóng hành lễ. Vừa bước vào phủ, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy ra đón của Lâm Cảnh Uyên. Vừa thấy cô, mặt mũi của huynh ấy lập tức hưng phấn, vui vẻ mà hôn lớn: Lậu nhi, rốt cuộc muội cũng trở về rồi. Lâm Vi Lộc cong mắt, cười ngọt ngào đáp: Cảnh Uyên ca ca. Lâm Cảnh Uyên mặc dù đã trở thành một chàng thiếu niên khôi ngô, tuấn tú, phong lưu, phóng khoáng, nhưng mà tác phong làm việc vẫn như thuở trước, vừa gặp đã lồ lồi kéo kéo tay của cô. Trở về là tốt rồi, nào, ta đưa muội đi tham quan phủ đệ của ta. Muội không biết, ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư để xây dựng nó đâu. Tuyệt đối tự tin lọt vào top 10 vị trí đầu bảng, những phủ đệ có kiến trúc đẹp nhất kinh thành. Lâm Phi Lộng nhất định phải hỏi cho ra vấn đề, mà mình đang quan tâm nhất. Cảnh Uyên ca ca, tại sao bên ngoài phủ của huynh lại đặt hai quyển thi thư bằng đá như vậy? Không phải là các phủ đệ khác đều đang để sử tử đá sao? Lâm Cảnh Uyên chứng chào, đàng hoàng chống tay, ướn ngực mà nói. Nếu đã sử dụng để mà trấn trạch trừ tà, đương nhiên phải sử dụng đồ vật mạnh nhất, hung hãn nhất, mà bản thân của ta cảm thấy thi thư đáng sợ hơn nhiều so với sư tử. Lâm Cảnh Uyên còn tự đắc mà khoe mẽ. Không những vậy, dân chúng còn thường xuyên đến cúng bái. Cả cái thiên thành này, cổng phụ của nhà ta là độc nhất đó, không tìm thấy cái thứ hai. Lâm Phi Lộc ba chấm. Đúng vậy, phóng mắt khắp đại lâm này, cũng không tìm được kẻ nào bất học vô thuật, kỳ quái như huynh. Nhưng mà có sao nói vậy, tòa phủ đệ này của huynh ấy thực sự được sửa chữa, xây dựng lại rất được. Lâm Phi Lộc đã từng đến phủ công chúa của Lâm Niệm Chi và tề vương phủ của Lâm Đình. Hai tòa phủ đệ kia đều được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, không có gì mới lạ. Nhưng cảnh vương phủ này thì hoàn toàn khác, có nét nghệ thuật rất riêng, đình đài, lầu tạ, cầu cửu khúc được sắp xếp đan xen tinh tế, khoa học, cho người ta cảm giác sinh động lại nên thơ, đơn giản, khoáng đạt như không kém phần hoa lệ. Tự nhiên là chính con người của Lâm Cảnh Uyên vậy, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, tinh thần phấn chấn luôn khiến cho người khác bất ngờ. Tham quan xong phủ đệ, Lâm Cảnh Uyên gọi người mang bánh và trà cô thích ăn nhất lên, bắt đầu hỏi thăm về chuyến hành trình nga du giang hồ của đại hoàng huynh và biểu muội nhà mình. Lâm Phi Lộc vừa nhấm nháp điểm tâm, vừa vui vẻ kể những câu chuyện phương lưu lý thú, những mà chuyện mắt thấy tai nghe ở trên đường đi. Càng nghe, Lâm Cảnh Uyên lại càng động tâm, liên tục nói, sau này cũng muốn cùng cô đi xa một chuyến mở rộng kiến thức. Cuối cùng thì Lâm Phi Lộc cũng ăn uống no say, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện chính sự. Cảnh Uyên ca ca, nghe nói huynh sắp đính hôn. Vừa nói đến chuyện này, sắc mặt của Lâm Cảnh Uyên lập tức trầm xuống, cực kỳ không cao hứng. Đừng đề cập đến chuyện này nữa. Lâm Phi Lộc ngạc nhiên hỏi, tại sao huynh không thích tẩu tẩu à? Lâm Cảnh Uyên kém một chỗ nơi nhảy dựng lên. Tẩu tẩu gì mà tẩu tẩu, đừng có mà gọi lung tung. Nàng ta còn chưa qua cửa hoàng gia, sao có thể thành tẩu tẩu của muội đường? Huống hồ ta có định cưới hay không còn chưa chắc đâu đấy. Nhìn bộ dạng nóng này thờ phì phò của ông anh mình, Lâm Phi Lộc tranh thủ vuốt vuốt lưng của Lâm Cảnh Uyên, uyển chuyển hỏi chuyện. Hồi lâu thì mới biết được cửa hôn sự này là do Nhàn Phi và Lâm Đế định ra cho huynh ấy. Lúc ấy thấy dám trình lên hơn 10 bức hình, nhưng chẳng có người nào vừa mắt huynh ấy cả. Nhàn Phi đã đem toàn bộ những tiểu thư tuổi tác phù hợp, ra thế tương đương đến để con trai mình chọn, nhưng mà một người Lâm Cảnh Uyên cũng không đồng ý. Cuối cùng Nhàn Phi bốc hỏa, thẳng thừng chọn đích nữ của nhà Tả Đô Ngự Sử Mục Đình Vân. Chiếu thư từ hôm đã ban xuống, quyết định mùa hè năm nay sẽ thành hôn. Chỉ vì chuyện này mà Lâm Cảnh Uyên và Nhàn Phi nổ ra chiến tranh lạnh, đến tận bây giờ vẫn không chịu nhìn mặt nhau. Lâm Phi Lộc nhấp một ngụm trà, uyển chuyển hỏi, huynh không thích một cô nương đến vậy sao? Vậy huynh có người mình thích chưa? Nếu có, muội sẽ đến thỉnh cầu Nhàn Phi nương nương và phụ hoàng định lại hôn sự giúp cho huynh. Luôn có biện pháp để giải quyết mà, huynh yên tâm, nhất định hãy cưới người mà mình thích. Kết quả Lâm Cảnh Uyên lại nhàn nhạt đáp, không có, ta cũng không biết mình thích nữ tử như thế nào. Có điều, tất cả đám nữ tử mà Mốc Phi chọn ra ta đều không thích. Đã hiểu rồi, nhóc còn mới lớn, đến tuổi dậy thì đây mà. Nếu mà đã như vậy, thì chứng tỏ huynh cũng không biết một cô nương là người như thế nào đúng không? Huynh chưa từng thấy tỷ ấy, cũng chưa hiểu rõ tính tình của người ta, sao có thể kết luận là không thích? Lâm Cảnh Uyên liền dầu dĩ nói, quỷ nữ ở trong kinh thành này còn có thể như thế nào đây? Rốt cuộc cũng chỉ là như nhau mà thôi, không ra ngoài cửa lớn nửa bước, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức, cười không lộ răng, đi nhẹ, nói khẽ. Có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức không phải là một lời khen sao? Tại sao mà huynh có thể dùng những lời này để mà mắng chửi người ta được cơ chứ? Ôi mẹ ơi, hoài nghi nhân sinh. Lâm Cảnh Uyên còn nói, huống chi nàng ta còn là đích nữ nhà Tả Đô Ngự Sử. Cái tên Tả Đô Ngự Sử đó ngày thường mặt mũi hung hãn đến mức thẩm vấn phạm nhân không cần tra tấn, chỉ cần dựa vào cái mặt tiền khủng bố đó cũng đã đủ bắt phạm nhân lôi ra lời khai. Nữ nhi của hắn ta thì có thể có hình có dạng như thế nào chứ, không chừng cũng là một con cọp cái. Đấy, suy nhiều nữa quên mất, gu của cái tên nhóc này là những cô em nũng nịu nhõng nhẽo. Lâm Vi Lộc liền an ủi, nếu tính cách dung mạo không tốt, phụ hoàng sẽ không định hôn cho huynh đâu. Muội ở phe của ai vậy hả? Lâm Cảnh Uyên mất hứng đáp. Lâm Phi Lộc vội vàng, đương nhiên là ta ở phe của huynh rồi, Nếu không thì thế này đi, ta giúp cho huynh tìm hiểu xem Bồ cô nương là người như thế nào. Lâm Cảnh Uyên bực bội từ chối. Không cần, ta không quan tâm nàng ta là người như thế nào. Ta không thích bị người khác ép buộc, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách hủy hôn. Tính cách của tiểu bá vương này bao năm nay cũng không đổi, đã quyết cái gì thì nhất định phải làm đến cùng. Không hổ là đứa con có tính cách giống Lâm Đế nhất. Lâm Phi Lộc thấy ông anh giờ thói ương ngạnh, cũng không có tiếp tục khuyên nhủ nữa. Hai người gác chuyện cưới hỏi sang một bên, tiếp tục ăn bánh, uống trà, sau đó kéo nhau đi xem mấy tòa nhà mà Lâm Đế đã an bài trước. Quyết định sớm thì việc xúc tiến xây dựng, sửa chữa, trang trí cũng dễ dàng hơn. Tòa nhà mà Lâm Cảnh Uyên ưng ý nhất chính là căn phủ đệ gần nhà của huynh ấy nhất. Vì muốn trở thành hàng xóm sát vách với ngũ muội nhà mình mà đã tầng bốc tòa nhà kia lên đến tận trời. Lâm Vi Lộ ra vẻ không biết ý đồ của ông anh nhà mình, cũng hùa theo Lâm Cảnh Uyên, tươi cười nói. Vậy thì chọn tòa nhà này đi, muội trở về báo với phụ hoàng. Cảnh Uyên ca ca, nếu mà có thời gian dành, giúp muội thiết kế khuôn viên và kiến trúc của tòa chính nhé. Muội rất thích bố cục trong phủ của huynh. Lâm Cảnh Uyên cực kỳ cao hứng. Sảnh ta siêu nhàn. Thật sao? Muội nghe nói phụ hoàng bắt đầu cho huynh vào triều thảo luận chính sự rồi mà. Cảnh vương điện hạ phải nghiêm chỉnh lo chuyện công, đừng có mà tranh thủ thời gian làm việc riêng đó nhé. Lâm Cảnh Uyên cười cốc cốc đầu của tiểu nha đầu. Hồi kinh trong khoảng thời gian này, việc bận rộn nhất của Lâm Phi Lộc chính là đi khắp nơi bái phòng tặng lễ vật. Cậu đã cơ công mua cho mỗi người một món lễ vật phù hợp. Nhìn về mặt vui vẻ của những người thân khi nhận quà, chính bản thân mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc tràn ngập. Hiện tại cục diện ở trong triều đã ổn định, Nguyễn tướng lấy lý do đã già cáo quan về quê, Nguyễn thị nhất tộc cũng theo đó từ bỏ tâm tư đoạt đích, vậy cũng coi như là đã dừng lại kiểu núp. So với những gia tộc dấn thân vào con đường tranh đoạt đầy máu và nước mắt ở trong sử sách, Nguyễn tộc có thể bảo toàn tính mạng, nguyên vẹn du quân cũng coi như là may mắn hiếm có được. Địa vị của Lâm Khuynh càng thêm vững chắc, nhưng mà huynh ấy trước nay không phải là một kẻ lộ mãng, hấp tấp. Hiện tại chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, thu liễm tài năng, kiên nhẫn chờ đợi, thì ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia sớm muộn gì cũng thuộc về huynh ấy. Trước thời điểm đó, hoàn toàn không nên quá hăng hái khiến cho Lâm Đế kiêng kỵ với chính thái tử của mình. Hơn nữa Lâm Khuynh là đứa con hiếu thuận, chắc chắn sẽ không làm ra cái điều trái đạo đức kia. Lâm Đình không còn gì lo lắng nữa, sau khi tạm biệt mẫu phi liền đến từ giã Lâm Đế. Vị ấy thân là tế vương, còn mang trong mình trách nhiệm của chức quan hiện đại còn đang nắm giữ ở trong triều. Lần bái biệt này xem như là thay cho lời cáo biệt quan trường. Theo ý tứ của Lâm Đế, chỉ cần Nguyễn thị nhất tộc chịu thu tay, Lâm Đình vẫn mãi là tế vương của Đại Lâm, vẫn có thể tham chính ở trong triều. Dù sao thì chính ông cũng biết rõ được trưởng tử này của mình học rộng tài cao, lòng mang thiên hạ, thông minh túc trí, là một nhân tài khó có được. Nhưng ý của Lâm Đình đã quyết, Lâm Đế lại cân nhắc đến uất tận của con trai, cũng không tiện ép buộc, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý. Lâm Phi Lộc nghĩ cố giữ chân đại huynh ở kinh thành thêm một tháng, đến khi qua sinh thần của mình mới để cho huynh ấy rời đi. Nhưng lại nghĩ đến ở trên đỉnh Tần Sơn còn có một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang chờ huynh ấy quay lại, cho nên cũng không dám nhiều lời. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch là những người có kinh nghiệm, sau khi tính toán lộ trình đã nhanh chóng khởi hành đưa Lâm Đình trở về Tần Sơn. Trước khi khởi hành một ngày, phủ Lâm Cảnh Uyên thiết yến, xem như là tiễn biệt đại ca, mấy huynh đệ tỉ muội bao gồm cả Lâm Khuynh đều đến tham gia. Lâm Cảnh Uyên trước nay thợ nhất chứ là tổ chức những dịp như thế này. Cảnh phương phủ trong đèn kết hoa rực rỡ, nơi nơi đều bày trí các trò chơi vui thú vị. Mà lúc này, tại cửa của tế vương phủ quanh năm quạnh quẽ, lúc chạm gạo tối, lại xuất hiện một vị nữ tử lạ mặt hồng y đỏ rực. Thiếu nữ cưỡi một con ngựa ô, trên lưng đeo một thanh đại đao bản rộng, suối tóc đen dài, chỉ dùng duy nhất một thanh mộc châm đơn giản búi ở trên đỉnh đầu. Cần cổ dài trắng nõn, khí chất lãnh đạm, nét mặt của nàng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại trong trẻo đơn thuần, tò mò đánh giá tòa phủ đệ ở trong mặt. Thị vệ gác cổng thấy nàng đứng thật lâu nhưng không tiến lên, ở trên người lại mang theo binh khí, lượng nhau cảnh giác cầm bội kiếm để đến. Người là người phương nào sao dám dừng chân ở đây? Nghiêm Tần ôm quyền lịch sự hỏi. Hai vị trang sĩ, ta đến tìm người, không biết là tế vương điện hạ có ở trong phủ hay không. Nhìn nàng phong trần mệt mỏi, hoàn toàn không giống những quý nhân ở trong kinh, nhưng mà thị vệ dưới tay của Lâm Đình tớ nào thì chủ vậy, không hòng hách, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, làm khó dễ, chỉ tuân theo quy củ chung mà nói. Hiện tại điện hạ không có ở trong phủ, cô nương muốn gặp điện hạ, vậy thì bái thiếp của cô đâu? Nghiêm Tâm lắc đầu, Nhân Tâm căn bản không biết trong kinh thành lại nhiều quy củ đến như vậy, nhưng nàng hiểu rõ đạo lý nhậm gia phải tùy tụng, hơn nữa nơi này lại ngay dưới chân của thiên tử thì đương nhiên quy củ nghiêm ngặt hơn. Sau khi nói lời cảm tạ với hai thủ vệ, liền hỏi thăm một đường tìm đến kinh triệu gián phủ, nói rõ ý định của mình. Ai ngờ sau một hồi thẩm tra quanh co, chờ xong xuôi cũng đã chạng vạng tối. Nghiêm Tâm thầm nghĩ, nếu mà ba ngày sau mới có thể nhận được bài thiếp gặp Lâm Đình, vậy thì trước tiên cứ tìm một khách điếm ở tạm. Nàng ra ngựa lững thững đi qua con phố dài. Kinh thành vào đêm rất náo nhiệt và đông đúc, các cửa tiệm sạp hàng tấp nập người qua lại. Nàng vừa đi vừa lặng lặng ngắm nghía ở kinh đô phồn hoa, đột nhiên nhìn thấy ở góc rẽ ở phía trước có bán kẹo đường. Kẹo đường kia nhìn to hơn kẹo đường ở Kim Lăng nhiều, trông còn ngon cực kỳ, vàng rụm và thơm lừng. Lòng của nàng thoáng một chút vui vẻ, dự định đi mua một cây về khách sạn ăn. Vừa đi được mấy bước, liền trông thấy ở dưới ánh đèn lay động một bóng dáng quen thuộc đang chắp tay chậm rãi bước đi. Lâm Đình vừa từ cảnh vương phủ ra, hôm nay náo loạn cả ngày, chàng có uống một chút rượu, tuy nhiên không muốn hạ nhân hộ tống về, mà là tự bản thân tản bộ hồi phủ, thuận tiện hít thở không khí. Phố dài tấp nập, chàng tùy ý nhấc mi mắt, đã trông thấy ở cách đó không xa một thiếu nữ hồng y như lửa dắt ngựa đi đến. Đêm xuân, ánh trăng mông lung, phố dài rực rỡ ánh đèn, ngay cả cây trông gỗ cài trên tóc của nàng cũng đều nhìn rõ. Lâm Đình đột nhiên ngẩn người, nhìn nàng hồi lâu mới bật cười. Chàng nhanh chóng cất bước đi đến, khi hai người mặt đối mặt, cạnh nhau mấy bước chân mới xác định được chắc chắn đây không phải là một giấc mộng. Nghiêm Tâm cô nương, sao cô lại tới đây? Nghiêm Tâm thấy chàng, đáy mắt sáng lên lấp lánh, như là chứa cả một trời sao. Ta đến đón huynh. Con ngựa bên cạnh của nàng cụ xuống, cọ cọ đầu vai vào tay của Lâm Đình. Chàng nâng tay, dịu dàng vuốt ve nó, giọng điệu ôn hòa. Đã hứa với cô nương, ta nhất định sẽ không thất ước. Vành tay của Nghiêm Tâm thoáng đỏ lên, giọng điệu có một chút bối rối. Ta rất nhớ Lục Nhi, muốn đến gặp muội ấy một chút. Lâm Đình cầm lấy dây cương, khẽ cười. Muội ấy biết cô nương đến thăm, chắc chắn sẽ rất vui. Đi thôi, chúng ta về phủ trước. Nhưng mà ta vẫn chưa xin được bài thiếp. Bài thiếp gì? Nghiêm Tâm đem chuyện hôm nay kể lại. Lâm Đình nghe xong thì không khỏi nhịn cười rộ lên. Cho nên cô nương đến là tìm kinh triệu doãn. Nghiêm Tâm gật đầu. Chàng nhìn cô nương ở trước mặt, ánh mắt dịu dàng như là ngắm nhìn một đóa hoa mong manh xinh đẹp nhất, sau đó nhẹ nhàng đưa tay chuyển lại mấy lọn tóc bị gió thổi loạn của nàng, ôn tồn nói, nhà đậu ngốc, quy định kia là dành cho người ngoài, muội thì không cần. Thị vệ gác cổng của Tề Vương phủ vẫn nhớ Nghiêm Tâm, giờ phút này thấy nàng trở về cùng vương gia, cử chỉ vô cùng thân thiết, cảm thấy có một chút bối rối. Nhưng mà chiều nay thái độ của bọn họ cũng vô cùng quy củ đúng mực, thì đương nhiên Lâm Đình cũng không trách cứ gì, chỉ là đơn giản giao hắc mã cho bọn họ, sau đó dẫn Nghiêm Tâm vào phủ. Ngoại trừ mấy vị công chúa ở trong cung, chưa từng có nữ tử nào được phép bước chân vào Tề Vương phủ. Quản sự trong phủ vừa lúc nhìn thấy vương gia đích thân dẫn một cô nương lạ mặt vào, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lâm Đình phân phó quản sự đi an bài chỗ ở, lại dặn dò đầu bếp làm đồ ăn bưng lên. Thi nhận mặc dù là một môn phái lớn, nhưng mà cho dù là kiến trúc hay là bố cục đều mang hơi hướng của hoàng gia, đơn giản sao có thể so sánh với phủ đệ xa hoa tinh xảo của nhà đế vương. Thì ra đây chính là nhà của huynh ấy. Nghiêm Tâm vừa ăn cơm vừa ý lặng dò xét xung quanh. Lâm Đình thấy bộ dáng của nàng có một chút câu nệ, ôn hòa nói, muội cứ xem nơi này như là nhà của mình, đừng khách sáo. Hạ nhân bên cạnh ta nhìn người, người nhìn ta, âm thầm nói chuyện bằng ánh mắt, trong lòng đều thầm kích động. Đây chính là vương phi tương lai sao? Lâm Đình gắp cho nàng một cốc thịt anh đào, nói, theo kế hoạch ngày mai ta sẽ rời kinh, nhưng mà muội đã đến đây rồi, vậy thì chúng ta ở lại kinh thành thêm mấy ngày nữa, mai ta sẽ cho người báo cho Lộc Nhi tin của muội đến. Nghiêm Tâm gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau mới nhận được tin, Lâm Phi Lộc vội vàng xuất cung. Nghiêm Tâm đến đối với cô chính là một tin tức vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Vừa tiến vào trong Tề Vương phủ, cô lập tức bộ nhào đến ôm chầm lấy vị tẩu tẩu tương lai này. Nghiêm Tâm tuy chỉ cao hơn cô có một cái đầu, nhưng mà sức lực lại rất lớn, mà cho cô đu ở trên người của mình vẫn có thể điểm nhân thoải mái như không. Nàng ấy khẽ mỉm cười sờ sờ gáy nói, đã lâu không gặp. Lâm Đình ngồi bên cạnh liền bật cười, còn không mau leo xuống. Lâm Viên Lộc quẹt miệng ngoan ngoãn buông Nghiêm Tâm ra, nhưng khuôn mặt không giấu được vui sướng, hai con mắt cười đến híp cả lại. Lập tức kéo tay của nàng ấy kéo đi làm một tour ở kinh thành. Cô thực sự là hận không thể để cho toàn bộ kinh thành biết được mình quen biết với một nữ vị hiệp top 10 bảng xếp hạng cao thủ võ lâm. Đầu tiên là hai cô nương lượn hết một vòng kinh thành, sau đó tiếp tục dạo vài vòng cảnh vương phủ, rồi đến phủ công chúa, sau đó lại năn nỉ ông bà mới Nghiêm Tâm vào hoàng cung. Trước đó cô còn lo lắng Nghiêm Tâm phải chờ lâu, cho nên mới không dám mở lời giữ hoàng huynh lưu lại kinh thành qua sinh nhật của mình. Hiện tại Nghiêm Tâm đã đến đây, nên Viên Lậu dứt khoát bắt nàng ấy và Lâm Đình ở lại dự sinh nhật đón tuổi 15 mới được. Cập kê chi niên là một mốc thời gian quan trọng đối với nữ tử ở cổ đại, Nghiêm Tâm và Lâm Đình đương nhiên là đã đồng ý. Sau khi chọn được phủ công chúa, Lâm Cảnh Uyên lập tức ôm đồm mảng kiến trúc sư, kiêm cả thiết kế nội thất, kéo người đến phân công rõ ràng nhiệm vụ, quy hoạch từng khu vực đâu ra đó. Lâm Vi Lộc đột nhiên có hứng thú trang trí nhà, cho nên mỗi ngày đều là cực kỳ hưng phấn kéo Nghiêm Tâm đi dạo phố mua đồ để co. Tính sơ cua thì phủ đệ này cũng phải ngang ngửa tứ hợp viện, diện tích mấy trăm mẫu ở Bắc Kinh chứ chẳng vừa, đương nhiên là phải trang hoàng cho ra tấm ra miếng. Biết là cô thích trồng cây, nuôi động vật nhỏ, Lâm Cảnh Uyên thậm chí còn thiết kế cho cô nguyên một mảnh đồng hoa, dựng cả nhà gỗ đủ để mở một sở thú tư nhân. Mấy giống hoa mà Lâm Phi Lộng đặc biệt yêu thích trồng ở Minh Nguyệt Cung cũng được công nhân tỉ mỉ tìm chọn mang đến trồng khắp phủ đệ mới. Đi xuân ấm áp, muôn hoa đua sắc thắm, trăm tía nghìn hồng cực kỳ đẹp mắt. Lâm Vi Lộc đích thân đưa các động vật mà mình nuôi ở trong cung về phủ đệ. Ngày hôm đó, nàng vẫn nhớ như in, Lâm Chu Viễn nước mắt ngắn, nước mắt dài lem nhem, khóc đến rối tinh rối mù. Sau khi được Thanh Yên và Tiêu Lam tỉ mỉ giải thích, cuối cùng cậu ta cũng hiểu muội muội đã trưởng thành, không thể tiếp tục ở trong cung nữa, cần phải chuyển ra ngoài ở. Vốn dĩ cậu ta cực kỳ buồn lòng, lại thêm việc phải xa cách với thú cưng nhỏ, vì vậy càng không sao chấp nhận được khóc đến hai mắt sưng húp. Lâm Chu Viễn đang tủi thân ôm Không Không, thút thà thút thít kéo tay muội muội, nức nở nói không thành tiếng. Muội muội, muội đừng đi được không? Lâm Vi Lộc nắm tay của huynh ấy dỗ dành. Muội muội đâu có giờ đi, chỉ là dọn đến nhà mới mà thôi. Sắp tới ca ca cũng đến nhà mới ở với muội nha, được không? Nhà mới của muội có rất nhiều hoa cỏ và các động vật đáng yêu nữa. Lâm Chu Viễn liền ngơ ngác nhìn muội muội, hàng mi dài vẫn còn ướt nước mắt, ngốc nghếch đáp. Ta cũng đi được sao? Đương nhiên là được, sau này ca ca ở cùng ta nhé, Lâm Phi Lộc cười nói. Huynh ấy có một chút cao hứng, vui vẻ nhoẻn miệng cười, xong lại nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Tiêu Lam ở bên cạnh. Vậy mẫu thân thì sao? Đương nhiên là mẫu thân muốn ở cạnh phụ hoàng, phu thê một thể không thể tách rời, về sau ca ca thành hôn cũng không thể xa rời tổ tẩu. Tiêu Lam cười rộ lên, nhẹ nhàng lấy khăn lụa chấm nước mắt. Chiều theo tuổi tác của Lâm Chiêu Viễn thì năm nay đã nhảy ra khỏi cung lập phụ riêng. Nhưng mà ai cũng hiểu, dựa theo khả năng hiện tại của vị hoàng tử này, không thể tự mình chăm sóc bản thân, cho nên vẫn luôn ở Minh Nguyệt Cung. Lâm Vi Lộc thỉnh cầu Lâm Đế, muốn đưa Lâm Chiêu Viễn đến ở cùng mình. Đây là biện pháp tốt nhất, cho nên Lâm Đế đương nhiên sẽ đồng ý. Tiểu Lam tuy liên tiếp hai con, nhưng mà đây là tổ chế từ xa xưa của Đại Lâm. Hô hồ hiện tại, bà cũng không cần gì phải lo lắng nữa. Nguyện vọng ban đầu chỉ là mong hai con vui vẻ, an bình lớn lên, đã được thành hiện thực. Bà không phải là một người có lòng tham về địa vị vinh hoa, sau này chỉ cần nữ nhi hạnh phúc đủ đầy an nhiên thế là đủ. Lâm Chiêu Viễn nghe nói mình sẽ được ra khỏi cung sống cùng muội muội, tức khắc đã vui vẻ. Tuy rằng có một chút lưu luyến mẫu thân, nhưng mà trẻ con ai chẳng muốn ở cùng người có thể chơi đùa với mình. Hơn nữa muội muội nói sau này hai người có thể thường xuyên đến vấn an mẫu thân. Tuy cái hiểu cái không, nhưng mà tổng quan cậu đã tiếp nhận, vui vui vẻ vẻ thu thập quần áo, đồ dùng đặt gọn vào trong tay nải. Mắt thấy Lâm Phi Lộc đã sắp đến tuổi cầu kê, Lâm Đế nhanh chóng ra lệnh cho lễ bộ, nghĩ ra một cái phong hào thích hợp cho con gái yêu. Chờ Lâm Phi Lộc chọn được phong hào mà mình thích nhất, sẽ hạ chỉ xác phong ngay trong ngày cầu kê của tiểu công chúa. Lâm Phi Lộc ngồi xếp bằng ở trên ghế mềm trong diễn tâm điện, vừa ăn điểm tâm vừa tỉ mỉ lựa chọn. Ở cổ đại này, sinh hào phải thể hiện đủ khí chất trang nghiêm, cao quý và có ý nghĩa đại biểu cho chính bản thân mình. Do vậy, sau một hồi chọn tới chọn lui, cô cảm thấy cái danh hiệu Vinh An là thích hợp với mình nhất, ngụ ý tốt lành, cả đời an ổn, bình yên. Hơn nữa, nghe còn vô cùng thuận tai, cho nên vui vẻ nói với cả Lâm Đế. Phụ hoàng, còn chọn cái này. Lâm Đế xem xét một lúc, trầm ngâm nói. Vinh An sao, ngụ ý rất tốt, nếu mà con đã thích vậy thì chọn cái này đi. Lâm Vi Lộc mỉm cười, gật đầu, còn chưa kịp nói cảm tạ, Lâm Đế đã đưa cho cô một chồng tranh chân dung. Chọn tiếp cái này nào. Trên mỗi bức họa đều là các nam tử trạc tuổi cô, anh tuấn, mỹ mạo, mà này cực kỳ quan mắt, chẳng phải là giống y hệt cảnh của Lâm Niệm Chi chọn phò mã năm xưa sao? Lâm Vi Lộc thoáng kinh hoàng, nuốt nuốt nước miếng một cái. Quan sát sắc mặt của hoàng đế, thấy ông đang mỉm cười hòa ái nhìn mình. Vì vậy mà đành ngoan ngoãn mở từng cuộn tranh, cố gắng xem lướt qua mỗi một tấm ảnh một lần. Tấm cuối cùng là bức ảnh chân dung của Hề Hành Cương. Lâm Phi Lộng run tay, suýt chút nữa đánh rơi. Sau khi xem xong, Lâm Đế mỉm cười từ ái nói, có thích ai không? Lâm Phi Lộng nét mặt không hề giả chân, ngây thơ lắc đầu. Lâm Đế cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nói, từ nhỏ còn đã thân thiết với lão tớ, không ngờ ở trên phương diện hôn sự cũng giống như nó, không khiến cho chấm bận lo cho được. Lâm Phi Lộng nhấp môi dưới, chậm chậm lại gần, ôm lấy tay của ông nũng nịu, phụ hoàng, con không muốn giống như vậy, đã phải gả đi. Phụ đệ còn chưa có sách xong, con còn chưa được trải nghiệm cuộc sống một mình tiêu dao, thoải mái. Nếu như ngay lập tức đã phải lấy chồng, thì con sẽ tiếc nuối cả đời mất. Lâm Đế bất vì sở động đáp, trước tiên cố định hôn, năm sau thành hôn cũng được. Lâm Phi Lộng liền bĩu môi, vành mắt lập tức đã đỏ lên, ủy khuất, thút thà thút thít. Phụ hoàng không yêu thương Lộng Nhi nữa, muốn nhanh chóng gả nữ nhi ra ngoài, phụ hoàng không cần con nữa rồi. Lâm Đế bất đắc dĩ mà bật cười, con tưởng lấy cái bộ dạng này ra là có thể mặc cả với chấm sao. Lâm Đế mở miệng, thần sắc đã thoải mái hơn nhưng vẫn kiên định nói, chấm hy vọng con gái của ta có thể gả cho nam tử mà mình ngưỡng mộ. Đương nhiên chấm không ép con, nhưng mà tóm lại con phải lần gia đình, chấm cho con thêm một thời gian nữa, cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời chấm. Lâm Phi Lộc không ngờ rằng mình ở hiện đại hống hách như vậy còn chưa từng trải qua cái cảm giác bị thúc cưới, vậy mà xuyên về đến đây lại được nếm trải thử, cảm xúc lẫn lộn phức tạp không nói thành lời. Cô quyết định đến lúc tránh không được thì sẽ vụ trộm chạy trốn đến Tần Sơn tìm Lâm Đình ca ca. Đại hoàng huynh có thể quy ẩn Sơn Lâm, cô cũng có thể, nếu vẫn không được nữa thì dứt khoát làm một màn chiến giả, sau đó tiêu dao giang hồ cũng không tệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao cũng sẽ có biện pháp mà thôi. Lúc rời Dưỡng Tâm Điện, tâm tình của Lâm Phi Lộc bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô là một người lạc quan, chuyện càng khó lại càng phấn chấn. Đang trầm ngâm suy tính thì vấp phải một tướng sĩ mình mang khôi giáp. Ngày xuân, ánh nắng mong manh chiếu xuống huyền giáp bằng kim loại, ánh lên ánh sáng sắc lạnh. Lâm Phi Lộc sửng sốt hồi lâu, đến tận lúc người kia đến nâng tay định xem xét cô có bị thương hay không thì Lâm Phi Lộc mới hoàn hồn, vội vàng lùi lại một bước nói, Hề Hành Cương, huynh hồi cung khi nào vậy? Hơn một năm không gặp, nhìn chàng ta trầm ổn hơn rất nhiều, thần sắc cũng kiên định, trưởng thành hơn, lại thêm bộ khôi giáp ở trên người, khiến cho cô hồi lâu mới nhận ra. Đến khi thiếu niên kia cợt nhả bật cười, thì mới có một chút giống Hề Hành Cương trong trí nhớ của cô. Vừa đến, gặp bệ hạ hồi bẩm quân tình, Tiểu Hồng Đậu nhớ thấy tử ca ca sao? Lâm Phi Lộc bĩu môi, ghét bỏ mà đáp. Quần áo cũng không thay, bẩn chết đi được, huynh đi đi, ta về đây. Chờ chút, đã lâu như vậy không gặp, không nói thêm được vài câu hay sao? Đúng là tiểu nha đầu không có lương tâm, uổng công ca ca nghẹn nào cũng lo lắng cho muội. Ta không vội, huynh nhanh vào đi, đừng để phụ hoàng chờ. Hề Hành Cương vừa buông tay tiểu nha đầu nào đó thoát cái đã chạy xa, chàng lắc đầu mà cười trừ, xoay người đã trở lại bộ dạng nghiêm nghị lạnh lùng, đi thẳng vào trong Dưỡng Tâm Điện. Những năm gần đây chưa bảo đến biên cương tôi luyện, chàng cũng đã bắt đầu tiếp nhận rất nhiều quân vụ của Hề gia và triều đình giao phó, việc nào việc nấy đều hoàn thành vô cùng xuất sắc. Không hổ là con cháu của Hề gia, phong thái uy vũ, văn thao võ lược, là một trong những anh tài được Lâm Đế hết sức coi trọng. Lâm Đế vừa nhìn thấy hắn lập tức đã cao hứng, nghe bẩm báo xong tình hình của quân sự lại thân thiết hàn huyên vài câu. Đột nhiên hoàng đế mỉm cười, đáy mắt đầy ý tứ hỏi, Hành Cương, ngươi chưa lập gia đình đúng không? Hề Hành Cương khựng lại, thành thật đáp, vâng thưa bệ hạ. Lâm Đế lại ha ha mà cười, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, lần trước chấm và Hề Quý Phi cũng nhắc đến chuyện này, vậy ngươi đã có nữ tử ở trong lòng chưa? Hề Hành Cương sửng sốt hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu, hồi bệ hạ thần chưa có. Lâm Đế liền cười lớn, tốt, rất tốt. Tốt ở chỗ nào? Chàng ta không muốn ở đây dông dài, việc đã xong muốn đi tìm Tiểu Hồng Đậu. Thấy Lâm Đế không định hỏi thêm chuyện này nữa, liền đã nhanh chóng cáo lui rời đi. Không ngờ rằng mấy ngày sau liền có tin tức truyền ra rằng Lâm Đế muốn định hôn cho Hề Thế Tử và Ngũ Công Chúa. Lâm Phi Lộng nghe xong tin này sợ đến người người, phản ứng đầu tiên của mình chính là muốn đi tìm Hề Hành Cương hỏi cho ra lẽ, có phải hắn cầu hôn cô với bệ hạ hay không, nhưng lại lập tức phủ định. Có người Hề Hành Cương mặc dù cả lơ cả phất, lúc nào cũng tỏ vẻ không đứng đắn, nhưng ở trên phương diện này chàng ta là người có chừng mực và tự tôn, nếu cô đã mở miệng cự tuyệt chàng ta thì chắc chắn sẽ không cưỡng cầu. Hề Hành Cơ nghe được tin này, tức khắc cũng chấn kinh, lập tức đi tìm Lâm Phi Lộc đính chính. Không phải ta, dù ta có muốn cưới muội, cũng không làm cái việc cưỡng ép người không cam tâm tình nguyện gả cho ta. Ta tuyệt đối không làm thủ đoạn bày trò ở sau lưng này. Người trong cuộc thì bối rối phủ định, kẻ ngoài cuộc thì nhiệt tình bàn tán, đưa ra vô vàn giả thuyết khác nhau. Chẳng mấy chốc đã thiêu diện lên một câu chuyện tình thành mài trụng mã ướt át. Cuối cùng trong dân gian đột nhiên lưu truyền một câu chuyện ngôn tình thật đến không thể thật hơn, rằng Hề thế tử của Hề gia và Ngũ công chúa vốn từ lâu đã ước định một đời, chờ sinh một cặp. Còn nói vào sinh nhật thứ 15 của công chúa thì bệ hạ sẽ chính thức bàn chiếu định hôn. Lâm Phi Lộc cảm thấy hồng biến hội ở cổ đại này còn có trí tưởng tượng và năng lực bà tám hung hãn, siêu quần hơn so với ở hiện đại. Dù không có công cụ hỗ trợ như là internet đi chăng nữa thì vẫn là việc vô cùng cần mẫn và hiệu quả. Ngay cả Nghiêm Tâm là nhân sĩ trên giang hồ cũng hay tin đến hỏi cô. Nghe nói là muội sắp đính hôn. Lâm Phi Lộc, hoàng hà ở đâu ta muốn nhảy. Xuân qua hạ đến, cuối xuân tiết trời đẹp vô cùng, Lâm Phi Lộc chính thức bước sang tuổi 15. Trong cung đương nhiên sẽ tổ chức cung yến mừng Ngũ công chúa đến tuổi cập kê. Tại yến tiệc, Lâm đế ban chiếu chỉ chiếu cáo thiên hạ, sau phong cho Ngũ công chúa Lâm Phi Lộc làm Vĩnh An công chúa, ban thưởng Vĩnh An phủ. Đám bác quái kinh thành hóng dưa lâu như vậy, cuối cùng vẫn không đợi được tin tức tứ hôn, thất vọng đến không nhỏ. Lâm đế mặc dù cũng có ý tưởng này, cảm thấy công chúa nhu thuận khả ấy nhất của ông đương nhiên chỉ có thiếu niên tướng quân anh dũng thiện chiến ưu tú nhất của Đại Lâm mới xứng. Tuy nhiên vẫn bận tâm đến cảm nghĩ của con gái, đây dù sao thì cũng là đứa con mà ông sủng ái yêu thương hết mực, đã hứa cho con bé thời gian suy nghĩ thì đương nhiên không gấp gáp hạ chiếu chỉ tứ hôn. Lòng của Lâm Phi Lộc buồn chồn lo lắng như là lửa đốt trải qua lễ trưởng thành. Hôm sau lập tức khăn gói mang theo Lâm Triệu Viễn rời cung đến Vĩnh An phủ. Phủ đệ của cô hết thảy đã được bày trí đầu vào đó, ngoại trừ Tùng Vũ cùng mấy mama đã chiếu cố chăm sóc cho Lâm Triều Viễn từ trước đến giờ, còn lại ở trong phủ hoàn toàn là những gương mặt mới. Lâm Phi Lộc chính thức trở thành chủ nhân của một phủ. Cô là một người mềm mỏng khéo léo, trong nhu có cương, công tư phân minh, vì vậy quản lý sự vụ trong phủ đều rõ ràng quy củ đâu ra đó. Qua sinh nhật cô, Nghiêm Tâm và Lâm Đình đúng dự định ban đầu sẽ rời kinh thành. Đến trước khi hai người khởi hành, Lâm Phi Lộc mở một bữa tiệc nhỏ, không mời người ngoài, cốt là muốn tiễn đưa huynh trưởng và vị bằng hữu thân thiết. Cô biết chuyến đi này, Lâm Đình đi đoán chừng trong vòng mấy năm nữa sẽ không trở lại. Mặc dù vui vẻ vì huynh ấy tìm được lương duyên, đồng thời có thể tự do sống là chính mình, không còn xiềng xích ràng buộc của quyền mưu, nhưng vẫn có một chút không nỡ. Qua ba tuần rượu, cô lấy cớ muốn cùng Nghiêm Tâm ngắm cảnh đêm, dẫn tị ấy ra ngoài tâm sự. Tối nay, cô dự định nói toàn bộ chuyện của Lâm Đình cho Nghiêm Tâm biết. Người đó là ca ca của cô. Cô không chỉ hy vọng huynh ấy bình an khỏe mạnh, mà còn hy vọng người anh trai này vĩnh viễn vui vẻ và hạnh phúc. Hai cô gái tâm sự rất nhiều điều. Cô nói cho tỷ ấy biết về cuộc chiến đoạt đích, lưỡng lòng phân tranh, nói cho nàng ấy những mất mát, những hy sinh của biết bao mạng người vô tội trong cuộc tranh giành quyền lực này. Nói đến việc đại hoàng huynh của cô đã áy náy, đau khổ, dằn vặt ra sao. Cuối cùng bật cười, chân thành nắm tay Nghiêm Tâm, ôn tồn nói. Đại tẩu, ta giao ca ca của mình cho tẩu đó. Vành mắt của Lâm Phi Lộc nóng lên, nhưng khóe miệng lại cười vô cùng thanh thản. Nghiêm Tâm nhìn cô, nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Trăng treo ngọn cây, cuối dần bầu trời trong vắt, khiến cho ngàn vạn vì tinh tú trên cao lại càng thêm lung linh huyền ảo. Lâm Phi Lộc dịu dịu mắt, vui vẻ kéo Nghiêm Tâm ra về. Chúng ta về thôi, ngày mai muội muốn ở phủ ngủ nướng một trận, cho nên không đi tiễn hai người được. Nghiêm Tâm gật gật đầu đồng ý. Hai người tàn bộ dạo trường nhai trở về, thuận tiện nói vài ba câu chuyện phiếm hài hước. Khi đi qua một tòa tiểu lâu, ở bên trong truyền đến tiếng vỡ chát chúa cùng tiếng quyền cước ác liệt. Nghiêm Tâm giật giật tay, nghiêng đầu nói, bên trong có cao thủ đang giao đấu. Đối với cả mấy cuộc ẩu đả của đám le ve, Lâm Phi Lộc chẳng có chút hứng thú gì, nhưng vừa nghe đến hai chữ cao thủ, bản năng hiết hà drama tâm đức lại dâng trào, nhanh chóng kéo tay Nghiêm Tâm hứng khởi nói, đi đi xem một chút. Hai người vừa đi đến hành lang, vài ba chiếc ghế tựa đã nện xuống gãy đôi, hú hồn chim én, đúng là các đại thần đang PK lẫn nhau, khác hẳn đám lặn nhát. Lâm Phi Lộc hai mắt sáng bừng, vừa ngẩng đầu đã thấy hai vị cao thủ đang giao đấu, một người huyền y đen tuyền mang mặt nạ và một công tử áo lam thẫm. Cô vốn đến là để xem trò vui, càng xem lại càng thấy có gì đó không đúng. Đến khi thấy rõ mặt của công tử áo lam, hoảng hốt kêu lên, Hề Hành Cương. Tối nay Hề Hành Cương đuổi đến đây uống rượu một mình, đột nhiên một gã thần bí đeo mặt nạ từ đâu nhào đến tấn công chàng ta. Chiều chiều đều mang sát ý, rất ràng là muốn lấy tính mạng của chàng ta. Hai người giao thủ một lát, công phu của đối phương vô cùng tinh diệu, hơn hẳn chàng ta một bậc. Dần dần Hề Hành Cương đã bắt đầu đột sức, có một chút không chống đỡ nổi, lại thêm hôm nay chàng ta đã ngà ngà say. Vì vậy mà đối phương thuận lợi đâm thẳng một kiếm vào đầu vai của chàng, tiếp theo lại tiếp tục nhằm thẳng tim mà lao đến. Lâm Phi Lộc sốt ruột hét lên, Nghiêm Tâm, tỷ tỷ hỗ trợ đi. Nghiêm Tâm mặt mày nghiêm trọng nhún người bay đến. Có sự gia nhập của Nghiêm Tâm, cục diện được cứu vớt. Nghiêm Tâm và gã đeo mặt nạ giao thủ trong giây lát. Hề Hành Cương hiểu ý, ôm đầu vai bê bết máu lùi lại phía sau thở dốc. Lâm Phi Lộc ban đầu còn cho rằng có Nghiêm Tâm, kẻ đeo mặt nạ kia không quá vài chiêu sẽ bị chế phục. Nào ngờ giao thủ một lát, Nghiêm Tâm đã dần dần để lộ ra sự lép vế, bị đối phương liên tiếp ép lùi lại phía sau. Kẻ ấy là một trong 10 cao thủ mạnh nhất của giang hồ hiện tại, đối phương vậy mà còn lợi hại hơn. Lâm Phi Lộc chấn kinh, cố gắng bình tĩnh xem xét người kia, để mắt từ ngưng trọng chuyển sang kinh ngạc, không thể tin nổi. Hề Hành Cương chật vật chạy tới, cầm kiếm muốn tiếp tục gia nhập cuộc chiến. Người đeo mặt nạ đánh giá tình hình, thời dịp Nghiêm Tâm xoay người, nhanh như cát nhảy qua cửa sổ, biến mất không dấu vết. Hề Hành Cương gấp gáp đuổi theo nhưng lại bị Lâm Phi Lộc ngăn lại. Đừng đuổi theo. Tử quán một mảng hỗn độn, sắc mặt của Hề Hành Cương có một chỗ khó coi, cắn răng nói. Nếu không phải nhờ hai người, có lẽ đêm nay ta đã mất mạng rồi. Cũng không biết kẻ này có thân phận như thế nào, kiếm pháp lợi hại như vậy, thế gian chẳng có mấy người. Tim của Lâm Phi Lộc đập rất nhanh, đến nỗi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng trấn tĩnh nói. Quay về phủ dưỡng thương trước đã, để tránh gã đeo mặt nạ lại xuất hiện. Hai người cùng hộ tống Hề Hành Cương về phủ tướng quân, sau đó chàng ta lại phái vài hộ vệ hộ tống hai người trở về. Nghiêm Tâm nhìn Lâm Phi Lộc cả đường trầm mặc, lên tiếng an ủi, mặc dù ta không định lại được hắn, nhưng mà cũng không để cho hắn làm muội bị thương đâu, yên tâm. Lâm Phi Lộc miễn cưỡng nở nụ cười. Sau khi trở về phủ công chúa, Nghiêm Tâm vốn định xuống xe ở lại phủ bảo hộ cô, nhưng mà Lâm Phi Lộc ôn tồn thuyết phục, dù người kia có xuất hiện cũng sẽ đi tìm Hề Hành Cương chứ không phải là tìm muội đâu. Tỷ về đi, mai còn xuất phát sớm nữa, đừng lo cho muội. Nói thì nói như vậy, nhưng bà Nghiêm Tâm vẫn kiên quyết ở lại phủ công chúa đến tận khuya mới rời đi. Lâm Phi Lộc cho hạ nhân rời đi, tắt đèn ngồi ở trên giường, cô nhắm mắt ở trong đêm tối, hình ảnh người kia hiện ra vô cùng rõ ràng. Là do cô nhìn nhầm sao, nhưng chắc chắn chính là chàng ta. Tấm mặt nạ kia, đêm thất tịch năm đó, bọn họ cũng đeo một loại giống nhau. Nhưng mà sao có thể... Tại sao chàng ta lại có mặt tại kinh đô Đại Lâm? Bây giờ quan hệ Tống Lâm căng thẳng như vậy, hành động này quả thực quá mức mạo hiểm. Thế mà còn dám ngay giữa kinh thành hành thích Hề Hành Cương. Tối nay, nếu không phải cô vô tình đi ngang qua, Hề Hành Cương không chừng đã mất mạng rồi. Tại sao chàng ta lại muốn giết hình ấy? Lê Vi Lục ôm đầu gối. Cảm giác đầu ong ong. Chắc chắn là mình đang suy nghĩ quá lên thôi. Đang tự chân an bản thân, thì đột nhiên cửa sổ vang lên hai tiếng cực nhẹ. Là tiếng đá cuội đập lên thành cửa sổ. Toàn thân của cô run lên, giày cũng không kịp sò, nhảy xuống giường chạy đến bên cửa sổ. Cửa sổ đột nhiên mở ra. Gió xuân đem theo hương hoa phảng phất phần quanh chóp mũi. Một thân ảnh từ vách tường nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt cô. Chàng ta đã cao lớn hơn rất nhiều. Lâm Phi Lộc có một chút hồi hộp, gấp gáp ngẩng đầu nhìn chàng ta. Cả hai cùng im lặng. Hồi lâu sau, cô nhón chân chậm rãi vươn tay tháo mặt nạ xuống. Chàng ta chẳng hề động đậy, thậm chí còn cúi người phối hợp với động tác của cô, tùy ý để cho cô tháo mặt nạ. Gương mặt ở dưới lớp mặt nạ chính là dung mạo quen thuộc trong trí nhớ của cô, trong nét dịu dàng, thanh nhã, có một đôi chút cao ngạo đạm mạc. Chàng ta cong khóe môi, trong mắt ôn nhu, chăm chú nhìn cô, ấm giọng nói. Công chúa, chúng ta lại gặp lại nhau. Cuối xuân, hương hoa ngào ngạt quẩn quanh chóp mũi, cô kinh ngạc nhìn gương mặt và dung mạo vô song kia, trong lòng hiện như là vừa đánh đổ giá đựng đổ gia vị. Nhất thời không biết nói từ vị hiện tại là gì. Ngũ quan của chàng ta so với thuở thiếu thời nhiều thêm sự sắc sảo trầm ổn, giảm đi nét non nớt thanh thuần, lại tăng thêm đôi phần nam tính quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt, đáy mắt lấp lánh huyền ảo như là cất giữ cả dải ngân hà bí hiểm, lại chứa một chút ý cười như có như không, khiến cho người ta không nắm bắt nổi cũng chẳng thể nắm bắt. Những câu chuyện tam giáo thất bản đáng sợ đang lan truyền xung quanh chàng ta khiến cho cô không có tài nào chấp nhận nổi sự thật người đàn ông này chính là chàng thiếu niên ôn nhu năm xưa. Lâm Vi Lậu siết chặt chiếc mặt nạ lạnh buốt ở trong tay, vô thức nuốt nước bọt. Tống Kiên Lan vẫn giữ tư thế hơi cúi người, thần sắc điềm nhiên như không, chỉ hơi nghi hoặc hỏi cô. Công chúa đang sợ hãi điều gì? Lâm Vi Lộc lắc đầu liên tục phủ nhận. Ta không sợ gì cả. Cô nhấp môi, lắp bắp hỏi. Điện hạ, tại sao huynh lại? Sao huynh lại tới đây? Tống Kiên Lan cười cười, đưa tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trễ hai ngày, nhưng hẳn là chưa muộn lắm. Công chúa, sinh nhật vui vẻ. Đôi con ngươi của Lâm Vi Lộc phóng đại, nhìn chằm chằm cái hộp kia hồi lâu, mới chậm chạp mở ra. Trong hộp là một tượng cô gái thần thái hoạt bát, chạm khắc bằng ngọc. Rất lâu trước kia, chàng ta tặng cô một bức tượng bằng gỗ chạm khắc tinh tế, sinh động như thật. Khi đó cô có nói, mộc hủ, ngọc bất hủ, về sau điện hạ có tiền, tặng cho ta một bức tượng chạm ngọc nha. Hiện tại, món quà này quả thực đã đến tay của cô rồi. Cô nhìn tượng ngọc kia hồi lâu, cuối cùng dương mắt về phía của chàng ta, chần chừ hỏi. Điện hạ không quá nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi đến đây, là vì muốn đưa quà sinh nhật sao? Tống Kiên Lan nhẹ gật đầu. Cô nhếch môi, giọng nói có một chút bừng bực. Vậy thì tại sao lại còn muốn giết Hề Hành Cương? Ngữ khí của chàng rất nhẹ, nhưng như thể là tùy ý nói một câu chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm. Hắn muốn cưới nàng, đương nhiên là phải giết. Lâm Vi Lộc không thể tin nổi, trừng mắt nhìn chàng ta, không nói lên lời. Tống Kiên Lan liếc nhìn cô một cái, đưa tay rất nhẹ nhàng xoa tóc của cô, cười nhẹ. Tức giận rồi. Lâm Vi Lộc tức đến nghẹn một lúc, không thèm đáp lời chàng ta. Bàn tay kia từ đỉnh đầu chậm rãi di chuyển về phía sau, mơn trớn cái ót, cuối cùng đặt ở trên phần gáy của cô, mạnh mẽ kéo thân thể của cô về phía trước. Khí lực chàng ta không nhỏ, cứ thế cách một bệ cửa sổ cao đến ngang bụng, nửa người ngã thẳng vào lồng ngực của chàng. Ngón tay của chàng nhẹ nhàng níu phần gáy, lồng ngực phập phồng, tự như là đang cười, lại giống như là chẳng có cảm xúc gì, nhàn nhạt nói. Công chúa không nỡ để hắn chết. Mùi hương lạnh lẽo, nhàn nhạt quen thuộc bao quanh thân thể của cô. Lâm Vi Lộc ươm hai tiếng, nhanh chóng đẩy chàng ra. Tống Kiên Lan buông lỏng lực đạo, để cho tiểu nữ tử ở trong lòng có thể hít thở. Nhưng mà bàn tay vẫn cố chấp để sau gáy của cô, giống tư thế ôm trọn người con gái vào trong lòng. Trong mắt chăm chú nhìn nét mặt của tiểu công chúa, chàng luôn nhớ mong giả giết. Hơi thở của Lâm Vi Lộc đã bắt đầu loạn nhịp, bị sự lạ lẫm của tiểu khả ái dọa cho có một chút bối rối. Nhưng mà điều quan trọng đó là trong lòng của cô hiện tại vô cùng mâu thuẫn. Cô không cảm thấy sợ chàng, trong lòng cũng hiểu vô cùng rõ ràng. Người nam tử này chắc chắn sẽ không làm tổn thương mình. Hai tay của cô đặt trước ngực của Tống Kiên Lan, hơi ngửa đầu ra sau, ngước nhìn chàng ta. Đôi mắt kia u lãnh, đen huyền như vực sâu, không tàn nào nhìn thấu nổi. Lâm Vi Lộc mở miệng. Điện hạ, đừng như thế. Chàng bật cười. Thế nào? Đừng tùy tiện giết người. Tống Kiên Lan nhìn cô hồi lâu, nụ cười nhạt ở bên môi liền dần sâu. Chàng hơi cúi đầu, cái chán gần như là dán lên chán của cô, nhưng không chạm vào, dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng hết sức nói. Công chúa không muốn ta giết hắn, vậy hắn biết là mình cần làm gì? Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến như vậy, cô chỉ cần ngẩng đầu lên thêm một chút nữa là cái môi có thể chạm vào cằm của chàng. Lâm Vi Lộc đứng yên, không dám nhúc nhích, cảm giác cả người bị luồng khí tức lãnh đạm của chàng bao vây. Từng giác quan ở trên người đều nhạy cảm hơn rất nhiều. Ngón tay của chàng ta mơn trớn vùng gáy của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, khiến cho cơ thể như bị điện giật, da đầu tê dại, ý thức không tập trung nổi. Run rẩy hồi lâu mới lắp bắp nói, là lời đồn thổi thôi, ta sẽ không gả cho huynh ấy. Lồng ngực của chàng khẽ rung lên, bật cười một tiếng, chậm rãi buông tay. Lâm Vi Lộc đỏ mặt, thở đến hổn hển, chưa bao giờ cô cảm thấy trái tim mình mất khống chế như hiện tại. Cô hiểu trong lời nói của chàng có hàm ý gì. Cô muốn nói, nếu ta không gả cho huynh ấy, thì cũng phải gả cho người khác. Chẳng lẽ ta gả cho ai, điện hạ cũng giết kẻ đó sao? Chẳng lẽ ta chỉ có thể gả cho điện hạ hay sao? Nhưng mà đương nhiên, cô không dám mở miệng hỏi. Cô biết một khi mà cô nói ra điều đó, thì chàng ta chắc chắn sẽ trả lời. Đúng vậy, nhưng mà cô không xác định mình có thể chấp nhận tương lai như thế hay không. Phía trước có quá nhiều thứ mông lung mà Lâm Vi Lộc không nắm chắc. Cô không muốn đem nửa đời sau của chính mình định đoạt chỉ trong một đêm này. Cũng may Tống Kiên Lan không bức ép cô ngay lập tức. Chàng ta thu tay, lùi lại một chút. Làn tóc đen như mực ở sau lưng, bị dấu đêm thổi tung. Gió quá mạnh, Lâm Vi Lộc đưa tay dụi mắt, để ghi ngước lên một lần nữa. Ở trước mặt của nàng lại là vị công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc, dịu dàng như hồ nước thô. Lâu Phi Lộc không tự chủ được lại mở miệng. Chàng cười hỏi, sao thế? Lâu Phi Lộc nhìn chàng ta thoáng buồn bực. Không, chỉ là ta cảm thấy cái danh ảnh hậu của mình nên chuyển giao cho điện hạ đi thôi. Tống Kiên La liền nhướng mày. Cô trầm mặc trong chốc lát, nhưng không được lại hỏi, mấy lời đồn kia là thật sao? Điện hạ Huỳnh giết phụ hoàng mình. Tống Kiên Lan mỉm cười. Ừ, còn giết rất nhiều triều thần, tống huynh đệ của mình vào đại lao. Ừ, Tống Kiên Lan cúi đầu, phủi phủi tay áo. Lâu Phi Lộc lặng lặng nhìn chàng. Tống Kiên Lan ngước mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Trước kia, ta đã từng nói với nàng, con đường đoạt đích vạn phần hung hiểm. Ta không giết bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ giết ta. Công chúa, nàng hy vọng ta chết sao? Cô lắc đầu. Tống Kiên Lan bật cười, nhéo nhéo vành tay trắng ngần của cô. Lâm Phi Lộc lắc người, nghiêng đầu định tránh đi. Ngón tay của chàng đã nâng gò má của cô, ngón tay chậm rãi lướt qua mí mắt xuống đến gò má. Chàng cúi người nhỏ giọng nói, công chúa, đừng sợ ta, ta sẽ rất đau lòng. Cả người của cô căng lên, tim như ngừng đập, mất một lúc mới điều chỉnh được bản thân, nhẹ nhàng đáp, ừm. Tống Kiên Lan hài lòng buông tay, quay đầu nhìn sắc trời ở sau lưng, nhẹ nhàng nói, đêm đã khuya, mau đi ngủ đi. Vậy còn huynh? Ta phải đi. Thời gian gặp nhau ngắn ngủi như vậy, nhưng mà không biết chàng ta đã phải hao tâm tổn trí sắp đặt đã bao nhiêu lần. Lòng cô bỗng trào lên sự chua xót, đau lòng, ở bên trong còn cả cảm xúc bối rối, rung động, không có cách nào khống chế được. Cô rất ghét bản thân của hiện tại, ghét mình không thể khống chế nổi tình cảm của mình. Nhưng mà con người là thể lý trí và trái tim luôn luôn song hành. Có đôi lúc những dung cảm của trái tim mạnh mẽ tới mức lấn át cả lý trí lạnh lùng. Lâm Phi Lộc đột nhiên sợ hãi, những lúc tình cảm còn chưa đánh úp sự bình tĩnh, cô hất tay của chàng ra, nhanh chóng nói lời tạm biệt, thuận buồm xuôi gió. Nét mặt của chàng liên tục biến hóa, như thể là có điều muốn nói lại chẳng nói lên lời, cuối cùng chỉ là gật đầu mỉm cười. Được, công chúa cũng bảo trọng. Chàng xoay người đi, đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn. Lâm Phi Lộc vốn đang định thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của chàng, thấy Tống Kiên Lan quay lại, hoảng hốt đóng cửa sổ. Ngoài cửa có chàng thiếu niên lặng lặng mỉm cười. Không biết là qua bao lâu, cánh cửa đóng kín lại dần dần hé ra một lần nữa. Ngoại trừ tiếng gió đêm xào xạc cùng hương hoa nồng nàn, đã chẳng còn lưu lại điều gì. Cảm xúc buồn bã vô cớ đánh úp lại, Lâm Phi Lộc hờn dỗi đóng mạnh cửa sổ, bò lên giường, trằn trọc một lúc mới chìm vào giấc ngủ. Đến khi mà hô hấp của cô dần dần bình ổn, thân ảnh ở trên nhánh cây cạnh bờ tường mới chịu rời đi. Hôm sau, phủ tướng quân phái một đội quân tinh nhuệ điều tra việc hành thích tối qua tại Tượng Lâu, nhưng mà tra kiểu gì cũng không tìm ra được manh mối của thích khách, mà Hề Hành Cương đang có quân vụ ở trong người cần phải giải quyết, vì vậy không có thời gian theo tiếp vụ này, sự việc cứ như vậy mà bị gác lại. Sau một khoảng thời gian buồn bực, Lâm Phi Lộc cấp tốc điều chỉnh lại tâm tình, bắt đầu vui vẻ hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại ở ngoài cung. Vào hạ, sự kiện được chú ý nhất toàn kinh thành chính là hôn sự của tứ hoàng tử Cảnh Vương điện hạ và đích nữ của nhà Tả Đô ngự sự Mục Đình Văn. Lâm Cảnh Uyên đã cố gắng lâu như vậy, tất cả các skin đều đã lôi ra dùng hết, nhưng mà cuối cùng vẫn không thoát được mối hôn sự này. Trước ngày thành hôn một ngày, huynh ấy ở lì trong phủ của Lâm Phi Lộc, vừa uống rượu vừa than thở khóc lóc. Chờ sau khi kết hôn xong, ta sẽ lập cùng lúc 100 thiếp thất cho nàng ta tức chết. Cô dùng cây quạt ở trong tay gõ vào trán của huynh ta một cái. Lâm Cảnh Uyên say khướt liền ngã đến chồng vó. Hôm sau, Lâm sầu rượu, đầu đau như muốn nổ tung, mơ mơ hồ hồ mặc hỷ phục tân lang đi thành thân. Lúc mà bái đường, Lâm Phi Lộc liếc nhìn tân nương đầu đội mũ phượng trùm khăn hỉ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vừa vặn đứng đến ngực của Lâm Cảnh Uyên. Dạo gần đây quá nhiều việc liên tiếp xảy ra, cô không tìm được cơ hội đi nhìn lén dáng dấp của tẩu tử này, nhưng mà nhìn tư thái yểu điệu của tân nương tử, có vẻ không phải là một cô nương cọp cái như Lâm Cảnh Uyên đã tưởng tượng. Người trong hoàng thất đều là thân bất do kỳ. Mặc dù cô cảm thấy tiếc nuối vì ca ca đã bị ép duyên, không thể lấy được người khiến cho mình rung động thực sự. Vì vậy chỉ có thể cầu mong hai người sau khi về cùng một nhà có thể chung sống hòa thuận, tương kính như tân. Hôn lễ của hoàng tử mặc dù kém hơn hôn lễ của thái tử, nhưng mà cũng đủ phô trương. Cảnh vương phủ náo nhiệt, tập nập đến tận đêm mới an tĩnh lại. Phủ Vĩnh An công chúa cách Cảnh Vương phủ gần nhất, nên Lâm Phi Lộc ở lại đây luôn, để thu xếp việc lặt vặt sau hôn lễ. Chờ tân khách đã về hết, Lâm Cảnh Uyên uống đến say khướt, một mực ôm cột ở trong viện không chịu xuống, nó không muốn động phòng cùng thê tử. Lâm Phi Lộc vừa tức vừa buồn cười, ra lệnh cho hạ nhân kéo ca ca của nhà mình xuống. Biết tên này ăn mềm không ăn cứng, vì vậy chỉ có thể ra vẻ thấu hiểu mà dụ dỗ. Cảnh Uyên ca ca, Huy nghe Lộc Nhi nói này. Cảnh Uyên hừ một tiếng, giận dỗi, quay đầu đi chỗ khác. Lâm Phi Lộc liền kiên nhẫn hỏi. Nếu mà ta gả cho một vị lang quân, nhưng phu quân của ta đến động phòng vừa vấp ta một góc, không thèm quan tâm, vậy thì Huỳnh có tức giận hay không? Lâm Cảnh Uyên lập tức gầm lên, ta giết hắn. Lâm Phi Lộc kéo tay áo choàng của Hoàng Huynh, tận tình khuyên bảo. Huỳnh cũng cảm thấy như vậy, vậy thì người nhà của Tẩu Tẩu nếu nghe được việc tối nay Huỳnh hành xử như vậy, chắc chắn cũng sẽ đau lòng và tức giận lắm. Dù Huỳnh không vui, nhưng xét cho cùng hôm nay cũng là ngày hai người thành thân, ngày quan trọng nhất của một nữ tử. Chẳng lẽ Huỳnh nhận tâm làm Tẩu Tẩu khó xử sao? Hôn sự của Huỳnh, Huỳnh không thể làm chủ, chẳng lẽ Tẩu ấy có quyền làm chủ? Tẩu ấy cũng giống như Huỳnh, hai người đều là kẻ thiên nhai lưu lạc mà thôi, tại sao không thể đồng cảm bao bọc lẫn nhau cơ chứ? Lâm Cảnh Uyên thoáng sửng sốt vì những lời nói này của muội muội. Lâm Phi Lộc kéo tay của Lâm Cảnh Uyên đi về phía tân phòng, vừa đi vừa nói, dù Huỳnh không thích Tẩu ấy, cũng không nên để cho Tẩu ấy cô quạnh trong chính đêm tân hôn của mình, để người khác xẻ pha khinh hờn Tẩu ấy. Hiện tại Tẩu ấy đã là Cảnh Vương phi, người khác chế cười Tẩu ấy chẳng phải chính là xem thường Huynh sao? Cô nói chuyện như vậy, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa của tân phòng. Lâm Phi Lộc buông tay, vỗ vỗ vai động viên, Cảnh Uyên ca ca, đi đi, cố lên. Lâm Cảnh Uyên ngơ ngác tiến vào trong hỷ phòng. Chẳng ta láo loạn lâu như vậy, bà tử và nha hoàn ở bên trong đã sớm lui xuống, chỉ còn lại tân nương tử đang quy củ ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường. Trong phòng đốt nến long phụng đỏ tươi, trên mâm bao la là điểm tâm hoa quả, còn có hai ly rượu hợp cần đã rót sẵn. Lâm Cảnh Uyên uống quá nhiều, có một chút choáng váng, đứng chân chân ở ngoài cửa hồi lâu, nhìn thân ảnh ở trên giường hỉ, im lặng một lúc mới thất thểu đi tới. Tân lương tử nghe thấy tiếng bước chân, không tự giác cúi đầu xuống, khẽ lùi vào phía trong. Lâm Cảnh Uyên đi đến trước mặt của nàng, không vui cầm gậy như ý, trực tiếp nhanh chóng vén khăn trùm đầu. Khăn trùm rơi xuống đất để lộ ra một khuôn mặt nhỏ kiểu diễm ngọt ngào. Nữ tử dường như cũng không nghĩ đến khăn trùm đã bị kéo xuống nhanh như vậy, người ngốc nhìn phu quân ở trước mặt. Ánh nến bập bùng phản chiếu ở trong đáy mắt trong vắt, thanh thuần như một làn thu thủy. Lâm Cảnh Uyên cũng ngẩn người nhìn tân nương của mình. Mục Đình Vân bị chàng nhìn đến mức hai má đỏ bừng, chậm rãi lấy tay che mặt, thẹn thùng bối rối thốt lên, đừng nhìn nữa. Lâm Cảnh Uyên, à, là Nhuyễn muội. Lâm Hy Lộc lo lắng Lâm Cảnh Uyên sẽ nhảy tường đào tàu, để chắc cú còn ngồi xổm ở trên tường viện cống hiến lương thực cho đám muỗi hơn một canh giờ. Đêm hè oi ả, đám muỗi háo đói như là những chiến binh spa thực thụ, tàn sát không kiêng rẻ gì, mỗi một phát chích đều xương to bằng đầu ngón tay, thâm độc đến vô cùng. Hơn nữa chúng thân thủ nhanh nhẹn, đánh cũng không trúng, nhưng vì vị tứ ca không khi nào khiến cho người ta bớt lo kia, cô chỉ có thể nhẫn nhịn hy sinh. Kết quả chờ tới chờ lui, trong phòng không những sóng yên bể lặng mà còn mau chóng tắt nến, phu phụ thuận hòa tình nồng ý mật. Tên họ Lươn tên Lẹo khẩu thị tâm phi này, để tránh phải nghe mấy thứ âm thanh không nên nghe, Lâm Phi Lộc ba chân bốn cẳng chuồn ra khỏi vương phủ. Hôm sau, Lâm Cảnh Uyên đưa Mục Đình Vân tiến cùng Thịnh An Lâm Đế và Nhàn Vi. Vì mối hôn sự này, Lâm Cảnh Uyên náo loạn một trận trường kỳ kháng chiến, khiến cho cả hoàng cung đều đau đầu. Hôm nay Nhàn Vi mặt mày hốc hác, lo lắng không yên. Bà vốn tưởng rằng chỉ có con dâu một thân một mình đến Thịnh An mình, nào ngờ con trai đích thân đưa con dâu đến. Mặc dù nhìn qua vẫn có một chút nhăn nhó, nhưng mà không nháo, không làm loạn, còn cùng tân nương tử quy củ kính trả phụ mẫu. Nhàn Vi nắm tay con dâu dặn dò, chỉ bảo nàng chức trách của một vương phi. Mục Đình Vân như thuận lắng nghe, hai vợ chồng son ở lại uống trà, trò chuyện cùng bà một lúc mới rời đi. Trước khi hồi phủ, Nhàn Vi còn ném cho con trai một nụ cười đầy ẩn ý, như là đang chống tay ướn ngực, ha hả mà vạch trần. Nương còn không biết con thích cái dạng nữ tử như thế nào hay sao, hiện tại đã hài lòng chưa hả? Lâm Cảnh Uyên nhớ lại những hành vi lúc trước của mình, có một chút thẹn quá hóa giận, vừa ra khỏi cung lập tức cúi đầu bước nhanh như ma đuổi. Mục Đình Vân tư thái ngọt ngào nhỏ nhắn, sáng ngời lại xinh xắn mảnh mai, cộng thêm bộ công trang rườm rà cho nên bước chân không nhanh được bằng chàng. Thoạt đầu còn miễn cưỡng đi song song cùng phu quân, về sau phải kéo váy chạy chậm theo thì mới đuổi kịp. Lâm Cảnh Uyên phăng phăng đi hồi lâu mới đột nhiên phát hiện ra nương tử bên cạnh không thấy đâu, nhìn đi nhìn lại mới thấy phu nhân nhà mình đang xách váy chật vật chạy theo, còn cách mình một khoảng cách khá xa. Lâm Nghệ Uyên nghiêm mặt nói, đi nhanh lên. Mộc Đình Vân nghe Tráng Nghiêm giọng, sợ hãi ngẩng đầu, thấy sắc mặt của phu quân nặng nề, dáng vẻ nóng nảy, lại tiếp tục cúi đầu, xách váy chạy nhanh đến. Đến khi nàng chạy đến trước mặt, chàng mới phát hiện ra hai mắt của phu nhân đã đỏ lên thấy rõ, khuôn mặt nàng nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi mắt lại to, lúc nào cũng long lanh như là chứa cả mặt hồ thu, vì vậy chỉ cần thoáng đỏ lên một chút là trông vô cùng đáng thương. Lưu Kỳ Uyên lập tức luống cuống chân tay, không được tự nhiên nói, nàng khóc cái gì? Mộc Đình Vân bị chàng khát, vội vàng lắc đầu, cô nén nước mắt, nhỏ giọng phản bác, thiếp không khóc. Nói thì nói như thế, nhưng mà hai hốc mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Lưu Kỳ Uyên cả người hoảng loạn, vận dụng hết tất cả các chỗ của y quy ít ỏi của mình, đồng thời tưởng tượng ra bộ dáng mỗi khi dỗ dành Tiểu Ngũ. Nhưng mà chàng đau khổ phát hiện mình không thể dỗ dành người khác một cách tự nhiên như khi dỗ dành Tiểu Muội Muội, mà đối mặt với vương phi của bản thân thì chàng lại càng bó tay. Lâm Cảnh Uyên bất lực đỡ chán, mắt của người nào đó sắp đã bật khóc rồi. Chàng đành phải nghiêm mặt giơ tay ra ở trước mắt của Mộc Đình Vân, trầm giọng nói, ta dắt tay của nàng đi, ta sẽ đi chậm chiều nàng, được chưa? Mộc Đình Vân chớp chớp mắt nhìn phu quân. Lâm Cảnh Uyên không kiên nhẫn nhíu mày, chỉ vào tay của mình, đưa tay cho ta. Mộc Đình Vân chậm rãi đưa bàn tay nhỏ mềm đặt vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của chàng. Lâm Cảnh Uyên cẩn thận nắm chặt lấy. Lần này quả nhiên chàng đi chậm hơn, cả đường nắm gọn tay của nàng, đôi phu phụ chậm rãi bước song song ra khỏi cung. 3 ngày sau lễ thành thân, tân nương tử sẽ làm lễ lại mặt. Cả nhà của Tả Đô Ngự Sử đều biết Cảnh Vương Điện Hạ không hài lòng với hôn sự này. Ngày thành thân, cả quá trình làm lễ, chàng ta đều mặt nặng mày nhẹ, tỏ rõ thái độ gượng ép. Nếu nói trong lòng của chàng ta không khó chịu, chắc chắn chẳng ai tin. Mộc Đình Vân từ bé đã được cả nhà sủng ái, coi như hòn ngọc quý ở trên tay, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vậy mà đến khi trưởng thành gả về nhà chồng, lại bị cô phụ lạnh lùng. Người làm phụ mẫu há lại không đau lòng, xót con. Nhưng đây là đích thân bệ hạ tư hôn, bọn họ căn bản có gan tài trời cũng không dám kháng chỉ. Một hôn nhân ngày nghỉ ngơi, đêm lặng lẽ rơi lệ, Tả Đô Ngự Sử cũng chỉ có thể thuyết phục bản thân. Tốt xấu gì, ai nữ cũng được gả cho vương gia, làm chính thê cả đời phú quý. Đợi đến ngày lại mặt, cả nhà của Tả Đô Ngự Sử đều đã dậy rất sớm, ngóng trông con gái. Kỳ thực thì trong lòng của người nào đó đều đang lo lắng, dựa theo tính tình ngang ngược, cứng đầu của Cảnh Vương Điện Hạ. Nếu mà ngày ấy không thích, thì chỉ sợ lại mặt cũng không nể mặt đưa vương phi về nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến nữ nhi, một phu nhân đứng chờ ở cửa lại đau lòng rơi lệ. Vừa chấm nước mắt, nhìn lên đã thấy xe ngựa xa xa tiến lại gần. Cảnh Vương Điện Hạ anh tuấn phi phàm, từ ở trên xe ngựa bước xuống, cẩn thận dìu Mộc Đình Vân chậm rãi theo sau. Mới về tiểu thiếp của Mộc gia vốn là không an phận, còn đang chờ để mà chế giễu đại phu nhân. Ai ngờ Cảnh Vương Điện Hạ không những đưa vương phi đến tận nơi, còn vô cùng chiếu cố chăm sóc cho nàng. Lúc đầu cả nhà họ Mộc còn cho rằng Cảnh Vương Điện Hạ bận tâm đến mặt mũi của mệnh quan triều đình, giả vờ ôn nhu chăm sóc cho phu nhân cho người ngoài xem. Ngờ đâu thẳng đến bữa trưa, lúc mà Mộc Đình Vân không cẩn thận đập đầu gối vào một góc bàn, đi lại có một chút khập khiễng. Mộc phu nhân vừa gọi nha hoàn đến đỡ vương phi, đã thấy Cảnh Vương Điện Hạ bước nhanh đến trực tiếp bế bổng Mộc Đình Vân lên. Thân thể bỗng chốc bị nâng lên, Mộc Đình Vân hôn nhỏ một tiếng, phủ thức ôm lấy cổ của tướng quân. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc ở xung quanh, nàng ngại ngùng vùi đầu vào hõm vai của chàng. Trước mặt của người khác, Lâm Cảnh Uyên luôn thể hiện vô cùng chuẩn xác khi chất con nhà đế vương, cao quý, y nghi. Chàng lạnh nhạt nói, bản vương ôm vương phi về ngủ, không cần phải đi theo. Chàng vừa đi, một phu nhân lập tức lấy khăn che mặt, bật khóc thút thít. Tả Đô Ngự Sử hai mắt sáng người cảm khái nói, tốt, rất tốt, chứ quý phu nhân còn lo lắng cho Vân Nhi. Hiện tại, nhìn thái độ của Cảnh vương gia chăm lo cho con gái cẩn thận như vậy, có thể yên tâm được rồi, mau đến đi, đừng khóc nữa. Một phu nhân vừa khóc vừa cười, gật đầu đáp, thiếp rất vui, cảm tạ trời phận. Tin tức nhanh chóng truyền ra, cả kinh thành đều nhao nhao chúc mừng đôi tân lang tân nương tử. Lâm Cảnh Uyên không biết hành động nhỏ kia của mình tác động mạnh mẽ như thế nào, không chỉ cho nhà họ Mộc mà còn cả những thế lực khác. Chàng ta mười phần xoáy khí ôm phu nhân đi một vòng, sau đó đột nhiên phát hiện ra mình bị lạc đường. Dù sao đây cũng là lần đầu chàng đến phủ Đô Ngự Sử, Lâm Cảnh Uyên mất tự nhiên hò một tiếng, cúi đầu nhìn kiều thê ở trong lòng, khuê viện của nàng đi như thế nào. Vành tay của Mộc Đình Vân đã đỏ như hoa hậu nhung trong sân, ngại ngùng giữ tay chỉ về phía bên cạnh. Lâm Cảnh Uyên vừa đi vài bước, Mục Đình Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ngũ quan tuấn lãng hài hòa của phu quân, nhỏ giọng nói: "Phương gia, thiếp tự đi được." Lâm Kệ Uyên trừng mắt nhìn nàng, thản nhiên mà đáp: "Ta bằng lòng ôm." Từ ngày thành hôn, bộ dáng của chàng luôn hùng hăng nghiêm nghị như vậy. Ban đầu nàng còn có một chút sợ, nhưng mà bây giờ lại chẳng sợ một chút nào. Nàng mím môi cười, dụi dụi đầu vào cổ của chàng. Toàn thân của nàng mềm mại, ngay cả cọng tóc cũng mềm mượt, trơn lắng. Cọ cọ trên người của chàng thôi cũng đủ khiến cho cả trái tim của chàng ngứa ngáy không yên. Cảnh ân ái ngọt ngào của Cảnh Vương và Cảnh Vương Phi đã nhanh chóng chuyển đến khắp hang hùng ngõ hẻm của kinh đô. Dù sao thì chuyện hoàng tử sống chết kháng hôn mới có gần đây thôi, vẫn là đề tài liên tục lên hot search, được dân chúng say sưa bàn tán suốt một thời gian dài. Đám hội hóng biến ở kinh thành vẫn còn đang hai mắt thao láo chờ người nào đó cưới về 100 phòng tiểu thiếp, như là bài tuyên bố hùng hồn của ngày nào. Nghe được chuyện này, Lâm Phi Lộc chỉ là lặng lặng ngồi cắn hạt dưa, nhếch mép mà cười. Nghiêu Quật không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay là đến muộn mà thôi. Cô đã nói rõ rồi, phụ hoàng yêu thích tứ ca như vậy, sao có thể không để ý đến nguyện vọng của huynh ấy mà cường hạnh tứ hôn cơ chứ? Chắc chắn là nhắm được cho ông con trai tính tình sống nắng chiều mưa, tối trưa là bão, một tân nương vô cùng hợp vị, rồi mới cố gắng ép hôn đến thế. Không hổ là phụ tử. Lâm Kỳ Uyên cũng đã thành thân, Lâm Vi Lộc cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, vì vậy là tận lực tạo dựng quan hệ với các bà chị dâu, thậm chí đã phát triển tình cảm đến mức không kém gì Khuê Mận. Thời gian này trôi qua vô cùng an bình khoái hoạt, chỉ có duy nhất một điều khiến cho cô đau đầu chính là thi thoảng Lâm Đế lại gọi cô tiến cung chọn phò mã. Thoáng cái đã vào đông, khi trời vẫn còn đang nhá nhem, Lâm Vi Lộc đang ôm gối ngủ ngon, đột nhiên nghe thấy từ trong cung truyền đến 9 tiếng chuông. 7 tiếng chuông là thiên tử Băng Hà, 9 tiếng chuông là Thái Hậu Hoang. Lâm Vi Lộc giật mình bật dậy. Cùng lúc Tùng Vũ vội vàng chạy vào, Lâm Vi Lộc khẩn trương hỏi: "Tùng Vũ, tỷ nghe thấy không?" "Công chúa, Thái Hậu nương nương." Tùng Vũ chậm rãi gật đầu. Tim của Lâm Vi Lộc như bị một bàn tay vô hình bao chặt lấy, đau đến nghẹt thở. Tùng Vũ mau chóng sắp xếp quần áo, nghẹn ngào nói: "Công chúa, nô tài mặc quần áo cho người, chúng ta nên tiến cung sớm." Đại Lâm, năm Thiên Nguyên thứ 49, Thái Hậu Băng Hà toàn dân đưa tang. Thái Hậu Băng Hà, dựa theo tổ chế của Đại Lâm, phàm là hoàng tử tôn thất đều phải giữ đạo hiếu 2 năm, trong hiếu kỳ cấm vui chơi, trong kinh thành cấm tiệc tùng hội hè, nhân dân cả nước cùng nhau để tang. Tang lễ của Thái Hậu không được bao lâu, chính là năm mới, trong cung hủy bỏ cung yến, cũng hủy luôn cả yến tiệc đoàn viên. Đây là cái Tết vắng vẻ, buồn bã nhất của Lâm Phi Lộc từ khi xuyên đến thời đại này. Hôn sự của nhị hoàng tử Lâm Tế Văn vốn dự định sẽ tổ chức vào đầu xuân, hiện tại cũng phải kéo dài thời hạn. Lâm Phi Lộc và Lâm Úy còn chưa có định hôn, cho nên hôn sự cũng tạm thời gác lại. Cuối cùng Lâm Đế cũng không ép buộc, hối thúc cô tuyển chọn phò mã. Điều này cũng khiến cho cô nhẹ nhõm không ít. Được Lâm Phi Lộc an ủi, dỗ dành, suốt cục thì Lâm Chiêu Viễn cũng tin sau khi người mất, thì người chết sẽ biến thành những vị tinh tú ở trên bầu trời, mới ngừng khóc nức nở. Mỗi đêm, huynh ấy đều ngồi trước cửa phòng, nâng má ngắm sao, cố gắng tìm ra ngôi sao của hoàng tổ mẫu. Sau khi Thái Hậu được hạ táng ở trong hoàng lăng, Lâm Đình liền thỉnh cầu phụ hoàng đến hoàng lăng túc trực linh cứu một năm. Lâm Đế áy náy, lúc Thái Hậu về già, không thể ngày bên túc trực bên cạnh của bà tận hiếu cho đến lúc mẫu thân nhắm mắt xuôi tay, vì vậy cũng gật đầu đồng ý. Trải qua đợt mưa tuyết kéo dài, lạnh lẽo u ám, cuối cùng kinh thành Đại Lâm cũng tắm mình ở trong tiết xuân ấm áp. Mặc dù còn đang trong tang kỳ, nhưng mà bởi vì đây là hỷ tang, cũng không đến mức cả nước buồn bã, ai oán, ngoại trừ cấm những hình thức tiệc tùng giải trí huyền náo, thì mọi người nên làm gì, cần làm gì vẫn sinh hoạt như ngày thường. So với việc Thái Hậu Băng Hà, thì điều khiến cho Lâm Đế và các triệu thần chú ý cảnh giác hơn cả, chính là động tĩnh Tống Quốc 2 năm gần đây. Năm ngoái vì tranh đoạt khu vực buôn bán tự do ở sát biên giới mà hai nước đã một lần giao tranh. Sau đó Tống Lâm hai nước, nước sông không phạm nước giếng, đều chặt chẽ theo dõi tình hình của nhau, ra sức huấn luyện binh lính, đề cao cảnh giác các thành trì ở biên cương, theo sát tình hình chính trị ở hai bên. Vừa vào xuân, biên cương chuyển đến tin cấp báo. Có vẻ như là biên phòng của Tống Quốc có sự điều động quân lực, hai đội binh mã hiện chiến đã được cất cử đến biên cương. Trong triều lập tức đã sục sôi, sẵn sàng tâm lý nghênh đón quân địch. Lâm Đế điều động võ tướng chờ đợi chiến thư từ Tống Quốc, kết quả chờ đến hao gầy, chờ được tin Tống Quốc xuất binh tiến đánh Cảnh Vệ Quốc quanh năm co đổ giúp cổ ở phía nam. Hiện tại thiên hạ phân làm ba cực tạo thành thế chân vạc, vững chắc, đó là gồm Đại Lâm, Tông Quốc và Ung Quốc, nhưng ở xung quanh lại không thiếu những tiểu quốc nho nhỏ ở trong trận hỗn chiến năm đó. Lợi dụng thời cơ các nước lớn đánh nhau, tổn thương nguyên khí, tự tách ra ngoài xây thành lập quốc. Những tiểu vương quốc xung quanh lãnh thổ Đại Lâm sớm đã bị thâu tóm, hiện tại chỉ còn lại mấy nước phụ thuộc, hàng năm tiến cống ngọc ngà châu báu cho Đại Lâm. Nhưng mà Tống quốc những năm trước đã suy yếu, quốc quân hoang dâm, lười nhác chính sự, triều đình lục đục, thù trong giặc ngoài, căn bản là chẳng đủ tinh lực đối phó nội bộ triều đình, không chỉ là đi xử lý các tiểu quốc ở xung quanh. Nhiều năm đã trôi qua, các tiểu quốc đó cứ tùy ý bành trướng thế lực, nước sông không phạm nước giếng. Đại Lâm vốn đã làm mơ ước mấy tiểu quốc đó từ lâu, nung nấu kế hoạch nuốt chửng những vùng đất giàu có ấy. Có điều cách một con sông Hoài rộng lớn, thêm nữa nếu mà xuất binh đánh thêm những vùng đất kia thì bắt buộc phải băng qua cảnh nội của Tống quốc. Xét tất cả các khía cạnh đều không thể chiếm được ưu thế địa lý, vì vậy đành phải từ bỏ. Hiện tại Tống Kinh Lan kế vị, mấy tiểu quốc này luôn là cây gai trong mắt của hắn. Chỉnh đốn xong nội bộ của Tống quốc, đương nhiên sẽ tìm cách bành trướng thế lực ở bên ngoài. Lâm Đế nhận được tin, lập tức truyền đến các tướng vào trong cung nghị sự, định lợi dụng thời cơ này xuất binh tấn công Đại Tống. Kết quả phát hiện ra, trước đó không lâu, Tống quốc đã điều động gấp đôi binh lực áp sát biên giới của Đại Lâm. Nếu mà lúc này định xuất binh, Lâm Đế bắt buộc phải điều binh từ nơi khác. Nhưng mà binh mã đều đã được cân nhắc phân bổ hợp lý, quân đội nào cũng có nhiệm vụ của trấn thủ. Hiện tại nơi duy nhất binh lực đủ tinh nhuệ để mà chiến đấu ở bên ngoài biên cảnh chỉ có Ung Sơn Quan. Nhưng mà Ung quốc bao năm nay luôn là như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào Đại Lâm. Thêm nữa, Ung quốc là dân tộc du mục, hiếu chiến, nếu lúc này tùy tiện xuất binh, chỉ sợ mất trắng Ung Sơn Quan. Lâm Đế liền thoáng trầm tư. Này, tên tiểu tử Tống quốc kia điều động nhiều chiến binh như vậy, trấn thủ biên cảnh như vậy, rốt cuộc là hắn lấy đâu ra nhiều người đây? Vậy còn quân lính tiến đánh vệ quốc thì sao? Huy động từ đâu? Quân lực là bao nhiêu? Võ tướng nhíu mày bẩm báo. Này xuất binh đánh vệ quốc, Tống Đế thân chinh cầm quân, chỉ dẫn theo vỏn vẹn có 3 vạn nhân mã. Lâm Đế liền cười lạnh mà nói, tên tiểu tử này mặc dù có mấy phần mưu mô thủ đoạn, nhưng lại quá tự cao tự đại. Dù hắn có một chút ít mưu lược, nhưng chỉ dựa vào 3 vạn quân. Hơn nữa vệ lão đầu kia năm đó cũng là dạng dũng mãnh thiện chiến, tên danh con Tống quốc quả thực không biết tự lượng sức mình. Kết quả còn chưa hết mùa xuân, tiền tuyến truyền tới tin Tống quốc đại thắng, vệ quốc đầu hàng. Lâm Đế bị phàm mặt không thương tiếc, vì pha dự báo tỷ số đi vào lòng đất. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là kết thúc. Sau khi chiếm được vệ quốc, một năm tiếp theo, Tống Kinh Lan tự mình dẫn thiết kỵ đánh đông dẹp bắc, tập kích bất ngờ, đánh nhanh, thắng nhanh, trong mấy chốc đã thâu tóm toàn bộ các tiểu quốc ở xung quanh, dần dần nắm quyền bá chủ của Hoài Nam. Cần cứ theo mật báo, trong số những binh sĩ đi theo ông trong thời gian đánh giặc khi xưa, có một đám người xuất thân là giang hồ, đào ngũ làm cường đạo. Nhóm người này chiếm núi làm vua, đốt, giết, cướp, hiếp, không chuyện ác nào là không làm, còn lập lên một nhóm xích tiêu 13 trại. Đối với cả đám người ngang ngược không nói đạo lý, ngay cả chính phái giang hồ cũng không có biện pháp thu phục. Vậy mà không biết từ khi nào, đàn thổ phỉ kia đã mai danh ẩn tích, xích tiêu 13 trạm từng uy phong lừng lẫy một thời, đột nhiên đã im hơi lặng tiếng, như thể là đã bị bốc hơi. Có người tò mò cả gan leo lên núi tham thính, thì phát hiện ra căn cứ của xích tiêu vẫn không nhà trống, cả sân trại hoang tàn như là một tòa miếu bỏ hoang. Mới đầu có kẻ dự đoán 13 trại nổ ra nội chiến, dẫn đến sụp đổ hoàn toàn. Cũng có lời đồn thổi rằng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Kỷ Lương đã thay trời hành đạo huyết tẩy xích tiêu 13 trại. Cho dù là nguyên nhân vì sao, đám cường hào không chuyện ác nào không làm có thể bị tiêu diệt triệt để đều khiến cho người ta yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, nhóm người này thực ra là bị quân đội của Tống Đế xóa sổ, vị đế vương trẻ đã thành công chiếm đất, còn thu được một lượng lớn của cải lớn cùng binh mã đắc lực. Chẳng có vị thần tử nào là không hy vọng tận chung với một vị quân vương cường đại. Cho dù Tống Kinh Lan giết cha đoạt vị, thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh, xem được bước lên ngai vàng không xanh chính ngôi thuận, thì có sao? Quan trọng từ ngày hắn ta lên ngôi, một chấn trình, tiêu trừ thói xa hoa dân dận của hoàng tộc; 2. Chạm tham quan; 3. Quét sạch nạn mưu quan bán tước; 4. Cường binh luyện mã mở rộng lãnh thổ, dẹp ngoại an nội. Tống quốc càng ngày quốc lực lại càng dồi dào, binh mã tinh nhuệ thiện chiến, sĩ khí dâng cao, rốt cuộc đã hiện ra vài phần khí chất bá chủ Trung Nguyên của năm xưa. Những kẻ đã từng công khai lên án phản đối hắn lên ngôi nay đã cam tâm thần phụng. Đám cận bã không lưng uốn gối, sâu mọt của triều đình bị hắn thẳng tay chém sạch. Hiện giờ dứt lại chỉ còn có kỳ nhân dị sĩ ôm chí lớn, một lòng một dạ tận trung với Tống đế. Ngắn ngủi có vài năm, Tống quốc đã trở lên cường đại với tốc độ chóng mặt, lộ ra răng nanh của loài lang sói khát máu, cùng tham vọng lướt chừng các nước lân lang. Mà Đại Lâm, cách một con sông Hoài, chỉ đánh trước mắt nhìn mọi chuyện phát sinh xa tầm kiểm soát, chưa bao tận lực luyện binh, tăng cường vũ khí quân đội, chẳng thể làm gì khác. Lâm đấy muốn làm gì đó, nhưng mà Ung quốc hiện như một cây gậy thọc phân, hết lần này đến lần khác quấy rối biên cương của hai nước Ung Lâm, khiến cho ông không thể toàn tâm toàn lực đối phó với Tống quốc, lại càng không thể cùng Ung liên minh chống Tống. Hai đời vua của Đại Lâm đều là bị Ung quốc chặt đầu, còn treo trên tường thành nửa tháng thị chúng để chào đũa. Đại Lâm cho quân ồ ạt chào vào tàn sát hơn một nửa các bộ tộc biên giới của hai nước, ngay cả phụ nữ, trẻ em, người già cũng không tha. Ung Lâm có mối thù truyền kiếp khó lòng hóa giải, chưa nói đến hợp tác. Huống chi Ung vương tham lam hung tàn, một khi diệt Tống, hắn ta chắc chắn sẽ lập tức quay đầu cắn xé Đại Lâm không thương tiếc. Thế chân vạc giữa tam đại đế quốc hiện tại vừa kiềm chế vừa dung hòa nhau chính là cục diện tốt nhất. Cụ mẹ Tống Kinh Lan chủ yếu đưa quân đánh chiếm về phương nam, Tống Lâm lại ngăn cách nhau bởi sông Hoài rộng lớn. Chỉ cần Tống Kinh Lan không duỗi tay qua sông thì hắn ta có làm cái điều gì chẳng liên quan đến Đại Lâm. Nhưng mà trong mắt nhìn đối thủ ngày một cường đại, Lâm đế vẫn đứng ngồi không yên. Hai năm trước, các tướng quân lão luyện của ông đều đã về già, thân thể ngày càng sa sút, bản thân của ông sức khỏe cũng không còn được như trước kia, phải dựa vào đan dược để mà duy trì trạng thái tốt nhất. Cho tới bây giờ, đan dược cũng không còn tác dụng, cơ thể ngày một già nua và yếu ớt. Nếu mà Lâm đế chịu thuận theo tự nhiên, ăn hưởng tuổi già thì đã tốt, nhưng mà ông cứ khăng khăng cố chấp ôm mối căm hận này, hoài niệm tuổi trẻ, nghe nhiều câu vạn tuế, ngồi lâu ở trên long ỷ, liền thực sự cho rằng chính mình là chân long thiên tử, có thể trường sinh bất lão, thoát khỏi sinh tử tuần hoàn, không chịu tiếp nhận quy luật sinh lão bệnh tử, không chấp nhận bản thân đã già yếu. Thời điểm Lâm Phi Lộc tiến cung Thịnh An, lại nghe nói Lâm đế tăng số lần sử dụng đan dược. Cô vô cùng lo lắng, nhưng cũng đành bất lực tòng tâm, bèn đi tìm Lâm Khuynh. Năm nay vừa vào hạ, đồng cung đã đón tin vui. Thái tử phi Từ Diệu Nhiên có tin mừng, hầu hết thời gian đều ở trong đông cung dưỡng thai. Lâm Phi Lộc thường xuyên vào cung trò chuyện cùng nàng ấy. Chỉ cần nghe Vĩnh An công chúa đến tiến cung, Từ Diệu Nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ, lần nào cũng phái người chờ sẵn ở ngoài điện. Chờ ngũ công chúa thỉnh an các nương nương xong, lập tức đưa nàng đến đông cung. Lần này không đợi cho cung nhân đến đón, Lâm Phi Lộc đã tự mình đến đông cung. Từ Diệu Nhiên đang ngồi trên đệm mềm, chiếu theo tập tranh vẽ nàng mang đến lần trước thêu mũ, áo cho bà bảo sắp chào đời. Lâm Phi Lộc cảm thấy nữ tử cổ đại đều có tiềm năng trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Hình cậu bé bọt biển này thực sự là thêu đến sinh động như thật. Hai người hàn huyên một hồi, Lâm Phi Lộc lại vẽ thêm một chú khủng long chibi vào tập tranh, còn vẽ thêm một cái đuôi nhỏ, bước này độ khó lớn hơn. Từ Diệu Nhân nhìn hồi lâu, cuối cùng quyết định cho công nhân gấm phường làm. Nửa canh giờ sau, Lâm Khuynh mới trở về. Ba người vui vẻ trò chuyện một hồi. Một lúc sau, Lâm Phi Lộc mới uyển chuyển gọi Lâm Khuynh vào thư phòng nói chuyện riêng. Khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ lo lắng nói: "Thái tử ca ca, gần đây phụ hoàng tăng số lần dùng đan dược, huynh có thể khuyên người vài câu không? Đan dược tùy trong mắt có thể giúp cho thân thể tráng kiện, nhưng mà cứ dùng liên tục, hại nhiều hơn lợi, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe." Lâm Khuynh bất đắc dĩ mà cười: "Muội làm như là ta không lo lắng chuyện này. Lần trước ta vừa khuyên người vài câu, phụ hoàng lập tức nổi giận trách cứ ta, có phải là không muốn người khỏe mạnh, muốn phụ hoàng chết già càng sớm càng tốt." Lâm Phi Lộc bà chấm. Lâm Khuynh lại mở miệng: "Ta nào dám nhắc lại chuyện này. Hoàng đế ở các triều đại về già đều có cái tật xấu này, không chịu nhận mình là tuổi tác đã già và sức yếu, mà căn nguyên chính là không nỡ buông bỏ hoàng vị. Lâm Khuynh vốn là thái tử, khuyên quá mức ngược lại sẽ khiến cho bệ hạ nghi kỵ." Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng Lâm Phi Lộc buông tiếng thở dài. Dù sao Khuynh cũng chú ý động tĩnh ở dưỡng tâm điện một chút, cô không nói rõ, Lâm Khuynh cũng hiểu, bình tĩnh gật đầu. Trước khi ngũ muội rời đi đông cung, Lâm Khuynh chợt nhớ ra cái gì đó, gọi cô lại: "Đầu xuân năm nay muội đã 18, hiện tại tăng kỳ hoàng tổ mẫu đã qua, hôn sự của muội kéo dài như vậy, lần trước phụ hoàng cũng đã nhắc đến chuyện này với ta, định trong năm nay sẽ định hôn cho muội." Lâm Phi Lộc đang muốn nói gì đó thì Lâm Khuynh đã hạ giọng nhắc nhở: "Muội cũng biết rằng phụ hoàng..." "Thôi, đừng làm cho người nhọc lòng nữa." Cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy đến dưỡng tâm điện Thịnh An, Lâm Đế nửa nằm, nửa tựa ở trên giường, khuôn mặt sưng phù, dấu vết thời gian in hẳn rõ ràng ở trên từng đường chân chim ở nơi khóe mắt. Cổ mái tóc đã ngả màu hoa dâm của ông, trong lòng thoáng hụt hẫng. Những điều muốn nói của lúc này đây như là tắc nghẹn ở trong họng, cô im lặng trầm mặc gật đầu. Không quá hai ngày, Lâm Cảnh Uyên mang từ trong cung đến phủ công chúa một chồng tranh chân dung các nam tử ưu tú nhất của Đại Lâm. Lâm Phi Lộc đang đá cầu mây với Lâm Triều Viễn, vừa nhìn thấy chồng tranh chân dung kia, lập tức toàn thân uể oải, thái dương đau nhói. Lâm Cảnh Uyên vô cùng cao hứng, chạy đến đặt đống cuộn tranh lên bàn, phấn khởi nói: "Mau chọn đi, muội thích bức nào?" Thấy cái bộ dạng chán chường, hờ hững chẳng mấy hứng thú của Lâm Phi Lộc, chàng câu mày hỏi: "Không thích ai à?" Cô lười nhác mà đáp: "Vâng." Lâm Cảnh Uyên liền nghĩ ngợi: "Vậy thì muội nói cho tớ ca nghe, muội thích mẫu nam tử như thế nào? Tớ ca sẽ dựa theo yêu cầu của muội để đi tìm lang quân như ý cho muội. Dù có lật tung từng tấc đất của Đại Lâm ta, cũng nhất định phải tìm cho ra." Lâm Phi Lộc một tay chống đầu, một tay cuốn cuốn đuôi tóc, cầu được cầu không đáp: "Ôn nhu." Sắc mặt của Lâm Cảnh Uyên cứng lại, tranh thủ thời gian ghi nhanh xuống sổ: "Còn gì nữa không?" Lâm Phi Lộc ngồi thẳng người, nghiêm túc suy nghĩ, giọng uể oải: "Võ công cao cường, có mưu lược, dáng dấp đẹp mắt, khi mặc áo trắng cực kỳ anh tuấn, thoát tục, khi nói chuyện với muội luôn nhìn thẳng vào mắt của muội, mặc kệ muội nói gì đi chăng nữa đều đồng tình với muội, hàng năm đến sinh nhật của muội, dù cho chàng ta có ở đâu cũng sẽ tìm cách đến tận tay tặng quà cho muội." Càng nói, giọng của cô lại càng nhỏ dần. Lâm Cảnh Uyên chăm chú ghi chép, càng ghi lại càng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trí thông minh của chàng ta đến bây giờ mới phát huy được tác dụng. "Có thể nói cụ thể như thế này, Lộc Nhi, thực ra muội đã có người mình thích rồi, đúng không?" "Mình đã lỡ miệng nói cái gì không nên nói rồi." Lâm Cảnh Uyên đặt bút xuống bàn. "Là ai? Muội đã có người mình thích thì hà cớ gì phải tuyển với cả chọn nữa, sớm định ngày hai bên bàn chuyện đại sự thôi." Lâm Phi Lộc trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi lật từng cuốn chân dung nghiêm túc xem, thản nhiên nói: "Muội và người đó không có khả năng, tương lai của muội và người đó hư vô mờ mịt, tốt nhất là muội vẫn nên chọn trong danh sách này." Phần này Phan Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chào tạm biệt các bạn, bye bye.